Lạc trốn phù hoa, chương 18, tìm lại, gocchuyenaudio.com, Tô Mạt dõi mắt ngắm nhìn thành phố vẫn còn xa lạ đối với cô. Ngoài cửa sổ, sắc trời u ám, lại sắp mưa. Cô cầm di động, suy tư hồi lâu. Cô không trả lời tin nhắn, chỉ thở dài, thầm nghĩ, ai mà không có dục vọng. Ai mà không muốn sự kích thích, em cho rằng thỏa mãn dục vọng là một sự liều mạng nhưng chị cảm thấy đó là thỏa hiệp với bản thân. Mấy ngày nay cô đều lưỡng lự, nhắc nhở bản thân nên đi thăm Vương Á Nam trước khi lên đường, nhưng ngày qua ngày cô vẫn không có dũng khí. Tô Mạt ngẫm nghĩ chiều nay mình sẽ đi thăm bà ấy, hay là buổi tối. Tùng Dung gọi điện, hẹn gặp Tô Mạt ở khách sạn vào buổi trưa. Chị ta tỏ ra rất nhiệt tình, trời mưa lớn, cô không có ô tô nên tôi bảo lão Triệu đến đón cô, anh ta sắp đến nơi rồi. Ngay sau đó, cô nghe thấy có người bấm còi xe ở dưới nhà. Tô Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là xe của lão Triệu. Cô không tiện từ chối, đành cầm ô đi ra ngoài. Hai người gặp mặt, Tô Mạt tỏ ra ngượng ngùng. Lão Triệu không hề nhắc đến vụ ở đại hội cổ đông, chỉ nói đồ ăn ở khách sạn này rất ngon, hôm nay muốn mời cô nếm thử. Anh ta than phiền con trai Tùng Dung nghịch ngợm như thế nào, lại nói chắc Tùng Dung đã gọi món, đi sớm không bị tắc đường. Hai người như vừa mới nói chuyện dăm ba câu, xe ô tô đã tới nơi. Lại là phòng ăn riêng. Tô Mạt và lão Triệu đi vào, chỉ thấy một mình Tùng Dung ngồi ở đó. Nhân viên phục vụ hỏi người đã đến đủ chưa, có cần dọn thức ăn ngay bây giờ không? Tùng Dung lên tiếng, các anh làm nhanh lên, tôi đói rồi. Những người khác đâu rồi? Tô Mạt hỏi, lão Triệu liếc nhìn Tùng Dung. Chắc không còn ai nữa, chỉ còn mấy chúng ta. Chúng ta cứ ăn trước đi. Tô Mạt im lặng, lão Triệu vừa nói chuyện vừa ăn. Anh ta đột nhiên chỉ vào nồi canh cằn nhằn. Món anh bảo em gọi không phải món này. Em hỏi anh trong điện thoại, anh nói món này còn gì? Tùng Dung phản bác, lão Triệu lẩm bẩm, anh nói món này sao? Anh chẳng nhớ gì cả. Tô Mạt khuyên can, món nào mà chẳng như nhau. Lão Triệu nói, món canh này hơi béo. Anh bảo em gọi canh măng khô, anh ta đang nói thì dừng lại. Tô Mạt cúi đầu, lặng lẽ ăn. Tùng Dung tỏ ra bực dọc. Đàn ông các anh cũng thật là có lúc nói xong lại quên ngay, lúc thì thế này lúc thì thế nọ, chẳng biết là thật hay giả. Những lúc nói cho người ngoài nghe, không biết có phải các anh đang diễn trò không? Sao không dứt khoát một chút, để người ta còn biết đường? Lão Triệu chập một tiếng. Em nói ít thôi, Tô Mạt thấp thỏm không yên. Cửa phòng đột nhiên mở ra, người đi vào quả nhiên là Vương Cư An. Tùng Dung lập tức im lặng. Lão Triệu tươi cười chào hỏi. Vương Cư An gật đầu với bọn họ, liếc nhìn Tô Mạt. Anh hơi do dự cuối cùng ngồi xuống phía lão Triệu cách một chiếc ghế, vừa khéo đối diện với Tô Mạt. Ngoại Triệu Thường Khánh, ba người còn lại rất kiệm lời. Tô Mạt cúi đầu gắp thức ăn, Tùng Dung cũng chỉ tập trung ăn uống. Lão Triệu chợt kéo tay áo chị ta. Em phải về sớm đón con, đúng không? Tùng Dung mặc kệ tiếp tục nhấm nháp đồ ăn. Nhân lúc lão Triệu ba hoa với Vương Cư An, chị ghé sát tai Tô Mạt nói nhỏ. Cô đừng trách tôi cũng chẳng có cách nào khác. Ông xã tôi còn phải đi theo người ta làm ăn, cô cũng nên cho ông xã cô chút thể diện, làm vậy tốt cho tất cả mọi người. Nói xong, chị ta chẳng chào hỏi, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Lão Triệu vội vàng đi theo Tùng Dung, quay đầu cười xòa với Vương Cư An. Đợi hai người họ ra ngoài, Vương Cư An vừa uống rượu vừa nhìn Tô. gocchuyenaudio.com, mà, thấy cô lặng lẽ húp canh, anh lên tiếng, em ăn ít thế, không đói à? Ừm, cô nhỏ giọng nói, im lặng một lát, anh nói, đã mấy ngày trôi qua tôi nghĩ chắc bây giờ em cũng bình tĩnh lại rồi. Tô Mạt không đáp, anh lại hỏi, em có muốn gọi thêm món không? Không, nhiều đồ ăn như vậy, ăn không hết, hay là gọi tổ yến đông trùng hạ thảo? Tô Mạt vội lên tiếng, không cần đâu, tôi ăn no rồi, lúc này Vương Cư An mới thôi. Tô Mạt không muốn động đũa, cảm thấy không thể ngồi đây lâu hơn, cô ngẩng đầu, đưa mắt về phía cửa ra vào. Vương Cư An hiểu ý. Em muốn đi bây giờ. Tô Mạt đứng dậy, hai người cùng rời khỏi khách sạn. Bên ngoài mưa to gió lớn, cô nhất thời không thể mở ô. Vương Cư An liền cầm ô của cô, anh hơi dùng sức, chiếc ô lập tức mở ra. Anh che cho cô vô thức giật lấy chiếc ô nhưng anh không buông tay. Tô Mạt cúi đầu đi ra ngoài. Khi cô giơ tay vuốt mái tóc lòa xòa, bất chợt chạm phải cái cằm lún phún râu của anh. Cô quay đầu phát hiện anh đang cách cô rất gần, môi anh dường như chạm vào trán cô. Anh nhìn cô, hơi nhích người ra xa, giúp cô gạt mấy lọn tóc trước mặt. Sau đó, môi anh phủ xuống, động tác dứt khoát và cố chấp không cho cô cơ hội kháng cự. Tô Mạt thầm thở dài. Nụ hôn của anh rất mãnh liệt, mang theo hơi rượu nóng hổi. Nếu đổi lại là người đàn ông khác chắc cô sẽ cảm thấy chán ghét, nhưng bây giờ cô giống như người cai rượu gặp nút thắt cổ trai. cô chống một tay lên ngực anh, phân vân không biết có nên từ chối. Còn chưa nghĩ thông suốt cô đã buông thõng cánh tay. Luồng khí nóng trào dâng trong cơ thể là thứ khó che giấu nhất. Tô Mạt không nhớ lần trước đã đây cách bao lâu. Chỉ trong chốc lát anh ôm chặt người cô giống như vắt khô một miếng vải ướt. Tô Mạt mở mắt, hạt mưa bắn vào mắt cô. Chiếc ô đã bị gió thổi bay ra đường từ bao giờ. Hai người đứng ở cửa khách sạn, người áp sát, không thể tách rời. Vương Cư An ghé sát tai cô, hỏi nhỏ, em còn buồn nôn không? Vẫn buồn nôn, anh mỉm cười, ngắm gương mặt trắng ngần và mái tóc ướt rượt của Tô Mạt rồi nắm cánh tay cô. Chúng ta lên tầng trên đi. Tô Mạt hơi ngẩn người, thầm nghĩ, không phải anh đã đặt phòng rồi đấy chứ? Em lại làm sao thế? Vương Cư An hỏi, không sao, thái độ dè dặt của anh khiến Tô Mạt bỗng nhớ tới bộ dạng nôn nóng của Đồng Thủy An khi anh ta gả cô trao cho anh ta lần đầu tiên. Cô ngẫm nghĩ rồi lên tiếng, ở đây không có quần áo về chỗ của tôi. Vương Cư An lập tức kéo cô lên ô tô. Trên đường đi, anh để tay lên đùi cô, thỉnh thoảng còn ngoảnh đầu quan sát vẻ mặt của cô. Tô Mạt nghịch ngón tay của anh. Tay anh rất lớn, xuất hiện đoạn trường vân, lòng bàn tay thô ráp. Những người phụ nữ được bàn tay này vuốt ve chắc chắn sẽ biết thế nào là cảm giác tiêu hồn giống cô. Cô nói nhỏ, tôi thích bàn tay của anh, có điều, nếu đánh ai chắc sẽ rất đau. Đoạn trường vân là bàn tay có hai đầu đường sinh mệnh và đường trí tuệ cắt nhau. Theo quan niệm của người xưa, đàn ông có đoạn trường vân có năng lực tạo của cải, sự nghiệp thành công. Vương Cư An cười, em đang nghĩ gì vậy? Tô Mạt giật mình, sợ lại gợi nhớ tới nỗi đau mất con trai trong lòng anh, cô lập tức nói sang chuyện khác. Anh cứ đi thẳng, tới ngã tư phía trước, rẽ trái là đến nhà tôi. Tôi biết, anh đáp, Tô Mạt nhìn anh, Vương Cư An nói tiếp, những điều muốn biết nhất định tôi sẽ biết. Cô không tiếp lời, anh lại lên tiếng, những chuyện muốn làm, chắc chắn tôi sẽ. Gocchuyenaudio.com, làm được, người tôi muốn giữ cô ấy không thể rời xa tôi. Người phụ nữ tôi muốn theo đuổi, đến cuối cùng, cô ấy nhất định sẽ một lòng một dạ với tôi. Tô Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bởi vì anh tự tin về kỹ thuật của mình. Vương Cư An cười, giơ tay véo má cô. Em biết rõ tôi không phải có ý đó. Hai người im lặng, một lúc sau, anh quay đầu về phía cô. Tôi lại muốn hôn em, làm thế nào bây giờ? Tô Mạt đáp, anh có thể dừng xe ở bên đường. Vương Cư An quả nhiên làm theo lời cô. Nhưng khi anh đỗ xe, hai người lại rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút ngượng ngập. Họ nhìn nhau, cảm thấy có chút buồn cười. Tô Mạt đưa tay lên mặt Vương Cư An. Cô không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng túm cổ áo anh, kéo về phía mình. Cử chỉ của Tô Mạt nằm ngoài dự liệu của Vương Cư An, anh ngẩn người vài giây rồi mới nhắm mắt ngậm môi cô. Hai người hôn nhau đến khi cùng thở hổn hển. Tay anh thò vào trong váy của cô từ lâu. Nước mưa rơi trắng xóa trên cửa kính giống một tấm màn che như có như không. Vương Cư An vùi đầu vào cổ Tô Mạt, cất giọng trầm khàn. Nơi này chật chội quá. Không đợi cô trả lời, anh đột nhiên buông người cô, ngồi thẳng dậy, nhanh chóng khởi động xe, phóng như bay về phía trước. Vừa vào hành lang, hai người lại ôm hôn ngấu nghiến, tựa hồ chỉ có cơ thể mới dễ dàng biểu đạt tình cảm. Tô Mạt giơ một tay mở cửa. Trong phòng chỉ còn một cái giường, Vương Cư An cúi đầu hôn lên vành tai cô cười, nói. Em cố tình để lại đấy à? Cô không trả lời, lại chủ động hôn anh. Một lúc sau, anh thò tay vào trong váy của cô. Bắt gặp sóng nước xuân tình trong đáy mắt của Tô Mạt, anh liền đẩy cô nằm xuống giường. Sau đó, anh tiến vào người cô. Tô Mạt nằm sấp trong chăn, cơ thể run rẩy. Vương Cư An cũng tỏ ra xúc động, anh thở dốc liên tục xâm chiếm. Sau đó, anh vẫn còn nhớ cởi hết quần áo ướt của hai người. Cảm thấy bàn tay anh không ngừng vuốt ve ở hông, Tô Mạt hơi động đậy. Lúc này, cô chợt nhớ ra chỗ đó xăm hình con bướm. Đã lâu không có ai nhắc nhở, cô quên bẵng mất. Bây giờ hồi tưởng những chuyện trước kia, cô cảm thấy như mới xảy ra ngày hôm qua. Vương Cư An rút ra ngoài, nằm nghiêng, hôn lên hình xăm của cô. Một lúc sau, anh lật người cô nằm thẳng, tiếp tục vào bến. Vận động một lúc, anh đột nhiên nằm sấp trên người cô, nói nhỏ. Cơ thể của em rất tuyệt, lúc không mặc quần áo còn đẹp hơn. Tô Mạt vuốt ve ngực anh. Anh cũng vậy, em còn buồn nôn không? Còn, ở đâu, từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng buồn nôn. Anh nhấn người tiến vào người cô, chỗ này thì sao? Ừ, dù buồn nôn đến mấy tôi cũng sẽ khiến em ngoan ngoãn khuất phục. Anh ra sức tấn công, Tô Mạt không kìm được lên tiếng van xin. Anh đắc ý hôn cô, tiếng rên rỉ và tiếng thở đều tan chảy. Cô nghĩ cảm giác này giống như nghiện thuốc phiện. Khi hai người kết thúc, trời đã nhá nhem tối. Tô Mạt cảm thấy đói bụng nhưng cũng muốn ngủ một giấc. Người ở trên giường như không biết mệt mỏi, cô cố ý đẩy anh. Anh uống thuốc phải không? 30 năm nữa mới nói đến chuyện này. Vương Cư An đáp, cô phì cười, anh có chút tức giận, em cười tôi, Tô Mạt không để ý đến anh, một lúc sau mới hỏi. Anh có đói không, vừa rồi hình như anh cũng chẳng ăn gì. Anh nói, tôi uống ít canh, Tô Mạt lại cười, Vương Cư An lên tiếng, tôi, Lão Triệu và Tùng Dung cộng lại cũng hơn 100 tuổi, vậy mà còn phải diễn trò với em. Em bảo tôi nên giấu mặt vào đâu, em 30 tuổi rồi, Tô Mạt đáp, bao nhiêu, gocchuyenaudio.com, cũng nhỏ hơn tôi, cô giơ tay ôm cổ anh, chạm vào mấy sợi tóc mai điểm bạc của anh. Nghĩ đến nỗi đau khổ anh phải chịu đựng, lòng cô mềm nhũn. Cô bất giác ôm chặt anh, hôn lên trán. Vương Cư An thuận thế cúi đầu ngậm bầu ngực của cô. Cô đấm vai anh, hai chân bị anh tách ra, anh lại một lần nữa xâm nhập. Họ vừa hôn nhau vừa ái ân, hai cơ thể dính chặt. Vương Cư An đột nhiên hỏi, giữa tôi và người đàn ông trước kia của em, ai lợi hại hơn? Tô Mạt che mắt, ai lại hỏi vấn đề trẻ con này? Anh đâm mạnh vào, em có nói không? Tô Mạt thở dài một tiếng, quay lại chỗ khác, cất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh lợi hại hơn. Vương Cư An mỉm cười hài lòng, lại ra sức cày cuốc vất vả. Một người cứng rắn như sắt, một người đã tan chảy thành nước từ lâu, anh thô lỗ, mạnh mẽ, lại bị sự mềm mại của cô bao bọc. Có lẽ tình yêu của người đàn ông chỉ là sự chiếm hữu, còn tình yêu của người phụ nữ là sự tiếp nhận và bao dung. Tô Mạt bị anh giày vò, trong lúc mơ màng, bỗng nhớ đến câu nói của anh lúc ở trên xe, sống lưng cô chợt nóng chợt lạnh. Trời đã tối, Tô Mạt vô cùng mệt mỏi, eo lưng bị người đàn ông ôm chặt. Cô bỗng có ý nghĩ, nếu có thể ở trên giường sống qua ngày thì tốt biết mấy. Cô miễn cưỡng ngồi dậy mặc áo ngủ, lại bị anh kéo nằm xuống. Anh hỏi, em nghĩ thế nào, rất dễ chịu, Tô Mạt đáp, Vương Cư An cười, ai hỏi em chuyện đó, cô ngẫm nghĩ, thật thà trả lời. Em cũng không biết, nói không chuẩn gì chứ, Tô Mạt không thể trả lời. Vương Cư An nói tiếp, em đừng nghĩ ngợi nhiều, nghĩ nhiều quá là hết khoái cảm. Tô Mạt cảm thấy câu này rất quen tai. Anh lại hỏi, sao em không nói cho tôi biết vụ phóng viên gây phiền phức cho em? Tô Mạt không muốn nghĩ nhiều, ai ngờ anh lại nhắc tới. Cô nhủ thầm, chuyện xảy ra từ mấy năm trước còn bị moi móc, rõ ràng có người muốn dậu đổ bìm leo. Dù nói với anh cũng chưa chắc đã có tác dụng. Nhưng nghĩ đến lòng tự trọng của người đàn ông, cô chỉ lên tiếng. Nói ra chỉ khiến anh thêm một chuyện buồn phiền mà thôi. Vừa dứt lời, cô chợt cảm thấy mình chẳng ra sao. Ai ngờ anh lại dùng sức ôm cô rất chặt, cọ hàm râu vào mặt cô. Thấy anh hiếm khi dịu dàng như thế này, Tô Mạt do dự một lúc, cuối cùng không kìm được lên tiếng. Có một số chuyện chung quy cũng là vết nhơ của cuộc sống, tôi nhất thời không biết. Anh lập tức dừng động tác, vết nhơ, tôi là vết nhơ của em. Móc lửng, Tô Mạt vội nói, hay là anh cho em thêm ít thời gian, em nghĩ, nếu chuyện trước kia bị lan truyền ra ngoài, em còn có con gái, sau này nó lớn lên, ngộ nhỡ nó hỏi đến thì em biết phải giải thích với nó thế nào. Nếu sau này nó nghe được điều gì về mẹ nó, em thật sự khó đối diện với nó. Vương Cư An đột nhiên lên tiếng, kết hôn là xong chứ gì, thấy anh có vẻ mất hết kiên nhẫn, Tô Mạt hốt hoảng, lên tiếng. Ý em không phải vậy, Vương Cư An ngồi dậy. Ý em là gì? Tô Mạt im lặng, một lúc sau mới trả lời. Không phải em ép anh, em cũng không biết nên làm thế nào. Em chỉ muốn được yên tĩnh vài ngày. Chẳng phải em đã được yên tĩnh vài ngày rồi sao? Tô Mạt không trả lời. Anh nhìn cô, em đã nói thẳng trước mặt bao nhiêu người, không kết hôn thì làm thế nào? Tô Mạt như bị dội gáo nước lạnh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Anh cảm thấy đây là thủ đoạn để em bám lấy anh. Không phải, Vương Cư An buồn bực, anh cười. Không ngờ tôi cũng có ngày phải dựa vào đàn bà mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Tô Mạt, gocchuyenaudio.com, không biết làm thế nào, cất giọng run run, ý anh là em làm anh mất mặt trước thiên hạ. Vương Cư An im lặng hồi lâu mới lên tiếng, tôi thà để người khác chỉ vào mặt mắng tôi là tên tội phạm cưỡng dâm. Hai người quay lưng vào nhau, Tô Mạt không đáp lời. Một lúc sau, cô nói, anh về đi, em mệt rồi. Vương Cư An hỏi, đuổi tôi đi là em có thể xóa bỏ vết nhơ à? Anh đi đi, cô nghẹn ngào, anh thấy em dễ bắt nạt vì em bao dung anh hết lần này đến lần khác. Vương Cư An nhìn cô hồi lâu, sau đó đứng dậy mặc quần áo. Anh vừa cài cúc ở tay áo vừa nói, là em quá hoàn hảo, vì vậy em không nên chịu đựng tôi. Em đi theo Tống Thiên Bảo có phải tốt hơn không? Một người thuần khiết, vô tư, một người hoàn hảo không tì vết, xứng đôi quá còn gì. Anh Tô Mạt tức giận. Vương Cư An, anh không phải là người, anh là thần, anh vĩnh viễn không phạm sai lầm, không nhu nhược, có chuyện gì anh cũng tự mình gánh vác. Anh thử nghĩ xem, trong chuyện này anh dám nói mình không làm sai. Chỉ có người khác chịu thiệt, chỉ có người khác sai sót. Cô vốn định nhắc tới vụ con trai anh và An Thịnh nhưng không đủ nhẫn tâm, cuối cùng chỉ nói nhỏ. Thật ra biết rõ, chỉ là anh không dám thừa nhận mà thôi. Vương Cư An hiểu ý của cô, anh nhất thời nổi giận, chỉ tay vào mặt cô. Tôi cảnh cáo em, đừng nhắc đến những chuyện đó. Tô Mạt cảm thấy mình hơi nặng lời, liền im bặt, một lúc sau mới cất giọng mềm mỏng. Còn chuyện này, Trung Thanh đã đưa bản sao USB cho Thượng Thuần. Vương Cư An quay đầu liếc cô, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Nói xong, anh mở cửa đi ra ngoài. Tô Mạt chùm chăn khóc thầm, cô lại một lần nữa làm chuyện dại dột. Hai, Vương Cư An xuống dưới nhà, ngồi trong xe ô tô rất lâu. Anh ngước nhìn cửa sổ ở tầng trên, càng nghĩ càng buồn bực. Anh bất giác giơ tay đập mạnh vào vô lăng, dù muốn nhưng anh không còn mặt mũi nào để lên trên đó. Tô Mạt ngồi trên giường khóc nghẹn, cô cảm thấy mấy ngày này cô đã khóc hết nước mắt của một đời. Di động đổ chuông, Tô Mạt vốn không muốn bắt máy nhưng tiếng chuông kêu mãi. Cô lau nước mắt cầm điện thoại lên nghe, Châu Viễn Sơn hỏi, bao giờ cô đi, giọng nói của anh ta rất ôn hòa. Tô Mạt đầy một bụng ấm ức, đang muốn tìm người thổ lộ nhưng vẫn cố gắng kìm nén, chỉ nói, sắp rồi. Đối phương nhận ra có điều bất thường, cô sao vậy, không có chuyện gì đấy chứ. Tô Mạt gượng cười, tôi không sao, anh có việc gì không? Châu Viễn Sơn ngập ngừng một lát mới lên tiếng. Tôi có người bạn đại học định mở một văn phòng luật mời tôi tới hợp tác. Tốt quá còn gì, Tô Mạt nói, Châu Viễn Sơn thăm dò, địa điểm ở vùng Giang Nam nhà cô. Tô Mạt ngẩn người, anh nói tiếp, vụ này cần làm gấp, có khả năng tôi cũng qua bên đó xem tình hình thế nào. Tô Mạt nói, được thôi, có gì anh cứ tìm tôi. Châu Viễn Sơn cười, rốt cuộc cô đi vào ngày nào? Tô Mạt hết cách đành thông báo thời gian cụ thể. Chợt nhớ ra một việc, cô hỏi, ngày mai anh có rảnh không? Có, tôi muốn đi thăm bố mẹ Mạc Úy Thanh. Trước khi từ giã cõi đời, cô ấy có nhờ tôi một việc. Vậy sao, nhà bố mẹ cô ấy rất xa, ở ngoại thành. Châu Viễn Sơn đề nghị, ngày mai chúng ta nên xuất phát sớm, tôi sẽ lái xe đến đón cô. Sáng sớm hôm sau, Châu Viễn Sơn gõ cửa. Tô Mạt nhìn đồng hồ, còn chưa đến 8 giờ. Cô vội đánh răng, rửa mặt rồi mới đi ra mở cửa, cất giọng ngại ngùng. Anh không cần chạy lên đây, gọi điện thoại nói với tôi một tiếng là được rồi. Châu Viễn Sơn không tiếp. Góc chuyện audio.com, lời, tình cờ nhìn thấy chậu cây trên cửa sổ, anh ta hỏi. Những thứ này giải quyết thế nào? Tô Mạt nói, hay là anh cầm về đi? Châu Viễn Sơn lắc đầu, tôi chịu thôi. Để tôi cầm về cho cô bé ở phòng. Tô Mạt buộc tóc cười, nói, bạn gái anh đấy à? Châu Viễn Sơn đáp, không phải, cô bé đó còn ít tuổi nên có sự cách biệt về thế hệ. Tôi vẫn thích mẫu phụ nữ trưởng thành hơn. Hai người vừa trò chuyện vừa xuống dưới nhà, nhìn thấy xe ô tô của Vương Cư An, Tô Mạt lập tức hóa đá. Châu Viễn Sơn liếc nhìn cô, nhắc nhở, xe của tôi ở bên này. Tô Mạt ngẩn người, tuy đi theo Châu Viễn Sơn nhưng cô vẫn đảo mắt về phía chiếc xe đó. Vương Cư An vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, không biết tối qua anh không về nhà hay sáng sớm nay lại đến đây. Lúc này anh đang ngồi trong ô tô hút thuốc, bộ dạng có vẻ buồn chán. Anh liếc nhìn hai người, Châu Viễn Sơn cũng quay đầu nhìn anh. Tô Mạt lên xe, Châu Viễn Sơn lịch sự hỏi, cô có đi không? Tô Mạt không dám do dự, cúi thấp đầu, nói, chúng ta đi thôi. Châu Viễn Sơn lái xe ra đường, đột nhiên hỏi, nếu những điều cô nói ở đại hội cổ đông là sự thật, tại sao cô còn bỏ đi? Tô Mạt nói, tôi không muốn nhắc tới chuyện này. Hai người im lặng suốt quãng đường đi. Lúc họ đến nhà Mạc Úy Thanh thì đã là buổi trưa. Bố mẹ Mạc Úy Thanh trông có vẻ chất phác, nhắc tới con gái, ông bà gạt lệ, lúc thì nói không có người con này, chốc lại bảo sao con bé ngốc nghếch như vậy. Tô Mạt đưa tờ giấy và tấm thẻ ngân hàng, đồng thời hỏi thăm con gái Mạc Úy Thanh. Ông bà đáp, con bé vốn ở cùng ông bà nội, sau đó bố nó tái hôn nên đưa về đây. Nó đang đi học mẫu giáo, ở nhà toàn bắt chước người ta gọi bố mẹ, chi bằng để nó tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn. Tô Mạt thở dài, hỏi con bé học ở trường mẫu giáo nào. Bố mẹ Mạc Úy Thanh dẫn cô và Châu Viễn Sơn đến đó. Họ quan sát bé gái qua cánh cửa sắt, con bé hơn 2 tuổi, cách ăn mặc như những đứa trẻ khác, tinh thần có vẻ rất tốt. Châu Viễn Sơn nói nhỏ, giống cô ấy. Hai người quay về thành phố, Tô Mạt coi như giải quyết xong một việc nhưng vẫn còn một việc khác canh cánh trong lòng. Cô hỏi Châu Viễn Sơn, anh có thể đưa tôi đến nhà Vương Á Nam không? Châu Viễn Sơn gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Tô Mạt tự diễu, tôi rất sợ gặp bà ấy. Châu Viễn Sơn nói, cô đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Dù sao bây giờ hai bên đã có sự lựa chọn, gặp hay không cũng chẳng sao. Tô Mạt nói, thích thì quan hệ, không thì thôi, nhưng tôi đã làm mất thể diện của bà ấy trước mặt mọi người. Cô xuống xe quay đầu về phía Châu Viễn Sơn. Châu Viễn Sơn cười, đi đi tôi ở đây đợi cô. Một bà già thì có thể ăn thịt cô hay sao? Tô Mạt nở nụ cười cảm kích với anh ta rồi đi vào gõ cửa. Vương Á Nam đã xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng. Người giúp việc lên gác thông báo, sau đó xuống trả lời. Chủ tịch đang ngủ chưa? Tô Mạt biết đây là lời từ chối khéo, cô tỏ ra kiên quyết. Vậy tôi đợi một lát, người giúp việc quen biết cô, nói. Tô tiểu thư cô vào trong đợi đi. Tô Mạt nói, tôi đợi ở đây cũng được. Nửa tiếng sau, bên trên vọng ra giọng nói của Vương Á Nam, cho cô ta lên đi. Tô Mạt lên tầng trên, không thấy Tống Thiên Bảo, cô đoán anh ta đi học. Cô vào thư phòng, Vương Á Nam ngồi sau bàn làm việc nhìn cô. Cô đến đây làm gì? Tô Mạt không biết phải trả lời thế nào, chỉ nói. Tôi cũng nên đến chào hỏi một câu. Vương Á Nam hừ một tiếng, tôi không cần lời chào hỏi của Góc Chuyện Audio.com. Cô, Tô Mạt lặng thinh, Vương Á Nam chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, tôi đã xem thường cô, không ngờ vì một người đàn ông cô có thể làm đến mức đó, liệu có đáng không? Tô Mạt nói, không đáng, Vương Á Nam tiếp tục, mất công tôi vất vả đào tạo, đề bạt cô có biết không, từ góc độ của phụ nữ, thằng đó là một kẻ phong lưu, phẩm hạnh chẳng ra sao. Nếu tôi có con gái, chắc chắn sẽ không cho tiếp xúc với loại người đó. Tô Mạt lên tiếng, tôi biết, anh ấy đối với phụ nữ không ra gì, nhưng đối với Thiên Bảo ngừng vài giây, cô nói tiếp. Anh ấy luôn cảm thấy áy náy về chuyện này, anh ấy còn đáng tin cậy hơn tôi. Còn về An Thịnh, sản nghiệp quá lớn, tôi biết rõ năng lực của mình có hạn, không thể gánh vác. Vương Á Nam im lặng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng bà ta cất tiếng thở dài. Rời khỏi nhà Vương Á Nam, Tô Mạt chợt nhớ ra một chuyện. Sau khi lên xe cô hỏi Châu Viễn Sơn. Về hợp đồng cổ phần Khích Lệ, An Thịnh quy định 2 năm sau khi ký kết mới có hiệu lực đúng không? Châu Viễn Sơn gật đầu. Bình thường các công ty đều quy định như vậy. Tôi có xem xét hợp đồng của cô. Tôi nhớ điều khoản trong hợp đồng hết sức rộng rãi. Ngay cả tôi và các nhân viên khác cũng không có đãi ngộ như vậy. Anh ta đột nhiên cười. Cho dù sau này cổ phiếu của An Thịnh chẳng đáng giá một xu, ít nhất bà ấy cũng có thành ý với cô. Đúng là cô nên đến thăm bà ấy. Tô Mạt thầm thở dài. Cô ngẫm nghĩ rồi lên tiếng, trước khi lên máy bay, tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Tôi cảm thấy tình hình của Vương Á Nam không tốt, hội đồng quản trị chắc sẽ gây áp lực với bà ấy. Tôi đoán bà ấy sẽ không giữ được chiếc ghế lâu dài. Bây giờ, giá cổ phiếu của An Thịnh xuống thấp, tôi muốn mua nội bộ, đánh cược một phen. Cổ phiếu An Thịnh đã rớt xuống mức giá sàn vào ngày Chủ tịch Vương Cư An tuyên bố từ chức. Đang bận chuẩn bị thành lập công ty mới, Vương Cư An đột nhiên nhận được điện thoại của Bí Thư Khổng. Ông ta tiết lộ theo tin tức nội bộ, Viện Kiểm sát chuyển hướng gió, hình như có ý lập án điều tra, vài ngày sau sẽ có thông báo chính thức. Ngoài ra, Ủy viên Hội đồng Quản trị Lâm đến thăm anh, khuyên anh giữ cổ phần có trong tay, tranh thủ cơ hội phản công. Vương Cư An chẳng để bụng, anh thật sự không còn hứng thú với đống bồng nhùng An Thịnh. Anh chỉ ứng phó qua loa, sau đó tập trung vào việc bàn dự án mới. Trên bàn đàm phán, anh có vẻ đầy tâm sự, nhìn đồng hồ mấy lần khiến đối phương không vui. Đối phương hỏi anh, Vương Tổng, có đối tác tốt hơn đang đợi anh phải không? Cuối cùng, Vương Cư An cũng không thể kiềm chế, nói thẳng. Xin lỗi, bây giờ tôi có việc gấp, anh dặn Triệu Tường Khánh, anh hãy sắp xếp chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho các vị đây, lúc khác bàn công việc. Lão Triệu không ngờ lại xảy ra chuyện này, khách hàng còn chưa tỏ thái độ, Vương Cư An đã đi ra ngoài, anh đi nhanh tới bãi đỗ xe, dự cảm xấu ở trong lòng ngày càng mãnh liệt. Anh thò tay vào túi quần lấy điện thoại, vội vàng gọi đi nhưng người ở đầu máy bên kia không nghe. Anh lại gọi, vẫn không có hồi âm. Anh đột nhiên cảm thấy mơ hồ, lên xe, ngồi ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng lái xe đến chỗ ở của người phụ nữ đó. Tô Mạt nắm chặt điện thoại, do dự hồi lâu. Châu Viễn Sơn đi đến, nói. Tôi vừa hỏi rồi, có bão nên chuyến bay bị hoãn, chúng ta phải đợi thêm một lúc cô đang chơi trò song thủ hộ bác hay sao? Song thủ hộ bác, do nhân vật Chu Bá Thông trong tác phẩm Anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Góc Chuyện Audio.com, sáng tạo tức hai tay đánh nhau, mỗi tay dùng một chiêu võ thuật khác nhau. Tô Mạt ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn anh ta. Gì cơ, Châu Viễn Sơn thở dài, chỉ vào chiếc điện thoại trong tay cô. Cô có nghe không, tôi cũng không biết, cô đáp, tại sao, anh ta hỏi, Tô Mạt nắm chặt điện thoại, vẻ mặt ủ rũ, cảm giác này giống như hút thuốc phiện. Khi hút sẽ có cảm giác tội lỗi, cũng biết rõ sẽ không tốt cho bản thân nhưng lại không thể kiềm chế. Đưa đây, Châu Viễn Sơn giơ tay. Đưa điện thoại cho tôi sẽ giúp cô cai nghiện. Tô Mạt ngập ngừng, giơ tay ra rồi lại thu tay về. Sau đó, cô run run bấm phím nghe máy. Châu Viễn Sơn nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, cô ngại ngùng, vội đi sang một bên áp điện thoại vào tai nhưng không lên tiếng. Em đang ở đâu? Đầu kia hỏi, Tô Mạt im lặng, Vương Cư An sốt ruột, em nói đi, Tô Mạt đáp tính tình của anh có thể tốt hơn một chút không? Tính tình của tôi có gì không tốt? Tô Mạt nói, em cúp máy đây, không được, ngừng vài giây, anh cất giọng mềm mỏng, em đang ở sân bay à? Ừ, chẳng phải em nói cuối tuần mới đi sao? Anh hạ thấp giọng, em trốn tránh tôi, thứ sáu cũng là cuối tuần. Tô Mạt đáp, đừng cãi, cô lại trầm mặc. Vương Cư An bực dọc, em nói gì đi chứ, anh không cho em nói. Vương Cư An thở dài, Tô Mạt ơi Tô Mạt, tôi thật sự sợ em rồi. Bây giờ em đừng đi đâu cả, đợi tôi qua đó tìm em. Anh lại muốn lên giường phải không? Cô hỏi, Vương Cư An nói, hễ gặp em là tôi muốn ngủ với em thì sao nào, điều này cũng phạm pháp. Anh nghiến răng, em càng không nghe lời, tôi càng muốn xử em. Nghe tiếng thở của anh, tim Tô Mạt đột nhiên run rẩy, hai má ửng đỏ. Lúc này, Châu Viễn Sơn đẩy xe hành lý đi tới. Trên màn hình điện tử có thông báo chúng ta có thể đi gửi hành lý rồi. Tô Mạt vội bịt loa, khẽ ừ một tiếng. Vương Cư An hỏi ngay, vừa rồi ai nói chuyện với em? Tô Mạt đáp, không có ai cả, điện thoại nhắc nhở có cuộc gọi đến, anh mặc kệ, hỏi người ở đầu máy bên kia. Châu Viễn Sơn, Tô Mạt nói, anh khỏi cần quan tâm người ta là ai, chuyện này không liên quan đến người khác, chẳng phải trước đây em có cảm tình với cậu ta sao? Tô Mạt tức giận, anh đừng nói nữa, anh nói, tôi đang trên đường đến, em hãy đợi tôi. Tô Mạt định mặc kệ anh nhưng cô không kìm được lên tiếng nhắc nhở. Anh đang lái xe, đừng gọi điện thoại nữa. Vương Cư An thích nghe câu này, im lặng một lát anh lên tiếng, em hãy nghe tôi nói. Tôi đã nghĩ kỹ, có những việc tôi cũng như em, không thể coi như chưa từng xảy ra. Trải qua càng nhiều chuyện, chúng ta càng suy nghĩ nhiều, phải vậy không? Tô Mạt đáp khẽ, đúng vậy, em đừng bận tâm đến chuyện của An Thịnh nữa. Đó là việc của đàn ông. Được, anh ngẫm nghĩ, một lúc sau mới hỏi. Tôi hỏi em, những lúc muốn, em nghĩ đến ai đầu tiên? Không ngờ anh hỏi vậy, Tô Mạt hơi xấu hổ. Anh đúng là, Vương Cư An nói tiếp, những lúc buồn, người em muốn gặp nhất cũng không muốn gặp nhất là ai? Lúc vui vẻ em muốn chia sẻ với người nào nhất? Câu trả lời của tôi là em. Đáp án của em là gì? Tô Mạt im lặng, nước mắt dâng tràn nơi khóe mi. Anh hỏi lại, là người nào? Là anh. Cô dường như bị anh mê hoặc. Nhưng, Vương Cư An ngắt lời, không nhưng gì hết. Tôi đã ngoài 30 tuổi. Con người chỉ có một cuộc đời, nếu cứ do dự, lại 30 năm nữa trôi qua, đến lúc đó chúng ta còn lại gì? Em có thể mặc kệ người khác nhìn nhận em thế nào, đánh giá em ra sao? Ở bên cạnh tôi, liệu em có thể quên đi những góc truyện audio.com, nguyên tắc đó, Tô Mạt ngập ngừng, có những người vào thời khắc quan trọng không có nguyên tắc nhân từ nương tay cuối cùng sẽ bị đánh cho trở lại nguyên hình. Chính anh nói với tôi câu này, Vương Cư An ngẩn người, sao em lại nghe lời như vậy, em hãy coi đó là những lời nói khốn nạn của tôi có được không? Ngừng vài giây, anh nói tiếp, xin em đừng dễ dàng từ bỏ, hãy cho tôi một cơ hội. Có thể chúng ta sẽ cùng nhau đi hết khoảng thời gian 30 năm tiếp theo, cũng có khả năng không thể, chuyện tương lai chẳng ai biết trước, nhưng dù sao chúng ta cũng nên thử một lần, đúng không em? Tô Mạt đưa tay lên bịt miệng, nước mắt chảy dài xuống gò má. Em đừng khóc, nghe tiếng khóc của em là tôi không thể tập trung lái xe. Rất nhiều tin nhắn gửi đến, điện thoại lại báo có cuộc gọi đến, Vương Cư An lo công ty có việc gấp, thở dài một tiếng. Em có bằng lòng đợi tôi không? Tựa như rất lâu sau, cô mới khẽ đáp một tiếng. Vâng, Vương Cư An yên tâm, vội cúp máy. Anh cúi đầu nhìn màn hình, mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Vương Tư Nguy. Anh liền gọi cho đối phương, trách mắng. Mẹ kiếp, chú gọi gì mà lắm thế? Tôi mà điều tra ra vụ tiết lộ với báo chí lần trước do chú làm, tôi sẽ không tha cho chú. Vương Cư An bực bội, nói đi, có chuyện gì? Vương Tư Nguy nói, hình như Thượng Thuần chuồn rồi. Chú nói rõ xem nào. Anh tỏ ra sốt ruột. Vương Tư Nguy đáp, em đoán anh ta có điểm yếu gì đó nằm trong tay người phụ nữ họ Tô. Hôm qua uống say, em nghe anh ta gọi điện, nói mua vé máy bay trốn sang nước nào đó. Anh ta còn bảo đợi sóng gió qua đi, anh ta sẽ tìm người tính sổ. Vương Cư An hừ một tiếng lạnh lùng. Hắn có bệnh à, bây giờ trên mạng toàn là tin tức lộn xộn của hắn, hắn còn muốn lật lại ván cờ. Nghe ý của anh ta, có khả năng thuê sát thủ giết người ấy chứ. Vương Cư An giật mình. Anh đáng tay lái, đỗ xe bên lề đường, sau đó gọi điện cho Tô Mạt. Em làm thủ tục trước đi. Tô Mạt dè dặt hỏi. Anh không đến nữa à? Muộn một chút, công ty có việc bận. Anh đáp, em hãy ở bên cạnh Châu Viễn Sơn, đừng tách khỏi cậu ta. Nói xong, Vương Cư An cúp điện thoại. tắc đường, ô tô đi một đoạn lại dừng. Thượng Thuần vừa lái xe vừa chờ đợi đến sốt ruột. Để phân tán sự chú ý, hắn mở ảnh trong điện thoại ra xem. Cô thiếu nữ trong ảnh nở nụ cười rạng rỡ, vô cùng xinh đẹp. Cứ xem một tấm, Thượng Thuần lại chửi con đĩ nhưng trong lòng vẫn không hà giận. Hắn nghĩ, nếu bây giờ cô xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ cho cô một cái bạt tai. Không, hắn sẽ đánh cô một trận, đánh vào gương mặt hút hồn của cô, sau đó cho cô ít bột trắng để cô người không ra người, ma không ra ma. Không, không đúng, hắn nên chơi cô, khiến cô khóc lóc van xin, gọi tên hắn. Nghĩ đến đây, Thượng Thuần mới cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng trong lòng hắn đột nhiên bật ra một tiếng nói. Cô ấy không yêu mày. Trong lúc tinh thần bị kích động, hắn bỗng nhớ tới Mạc Úy Thanh. Mạc Úy Thanh cũng giờ thủ đoạn, cũng tỏ ra ỡm ờ, nửa đón nhận nửa từ chối hắn nhưng hắn dễ dàng nắm cô trong lòng bàn tay. Còn Trung Thanh thì sao? Cô cười cũng lạnh, khóc cũng lạnh, làm nũng cũng lạnh, làm tình cũng lạnh, rõ ràng cơ thể của cô nóng bỏng nhưng trái tim hoàn toàn băng giá, nhưng cô càng lạnh nhạt thì càng kích thích hắn, càng khiến hắn điên đảo thần hồn. Quả thật cô không hề yêu hắn, dù chỉ một chút. Khi hắn hiểu ra điều này thì đã quá muộn, Thượng Thuần nổi cơn điên, xóa ảnh trong điện thoại tiếng chuông. Góc chuyện audio.com, chói tai chợt vang lên, hắn bắt máy, Vương Cư An nói thẳng, file gốc ở chỗ tôi, trên mạng chỉ có hình anh, tôi còn có đoạn băng ghi hình của anh. Thượng Thuần cất cao giọng, chú muốn gì? Vương Cư An nói, tôi có thể đưa cho anh thứ đó, chuyện này không liên quan đến người khác. Thượng Thuần ngẩn người, khi hiểu ra vấn đề, hắn phì cười, không ngờ chú coi trọng tình cảm như vậy, con trai chú quả nhiên giống chú. Vương Cư An nghiến răng tựa như muốn bóp nát chiếc điện thoại. Trên đường có một vài tài xế nóng tính bấm còi inh ỏi. Vương Cư An chú ý lắng nghe, lờ mờ nghe thấy tiếng tàu hỏa xình xịch, anh cười, nói. Anh đang ở trên ô tô, vừa qua cầu dành cho đường sắt sắp lên đường cao tốc. Anh vội ra sân bay đúng không? Định đi Philippines làm mồi cho cá hay là đi Syria đào hố cát chôn thân? Lúc này, Thượng Thuần mới hiểu mục đích cuộc đời của Vương Cư An. Hắn lập tức tắt máy nhưng đằng sau đã xuất hiện một chiếc ô tô phóng vụt ra. Thượng Thuần chửi thầm, hắn hơi hoảng hốt, chỉ còn cách nhấn ga tăng tốc. Lên đường cao tốc ra sân bay, xe cộ thưa thớt, con đường thông thoáng hơn. Chiếc xe đằng sau muốn vượt lên phía trước, Thượng Thuần đâu dám lơ là. Hắn nghĩ còn lâu tao mới nhường đường cho mày, để mày vượt lên tao còn đường sống hay sao? Xe của Thượng Thuần thuộc loại bình thường, trong khi xe của Vương Cư An có thể chạy với tốc độ rất cao nên nhanh chóng đuổi gần đến nơi, nhưng ở làn đường vượt đều có xe ô tô khác nên anh đành chịu. Trong khoảng thời gian đợi ở đầu đường trước đó, Vương Cư An càng nghĩ càng căm hận, anh quyết tâm lần này không tha cho Thượng Thuần. Anh đi sang rìa đường, lại bám theo một đoạn rồi vượt lên phía trước. Thấy chiếc xe của Thượng Thuần có khoảng trống, anh thầm gọi một tiếng Vương Tiễn, sau đó đánh tay lái, dê bánh xe, lao sang làn đường Thượng Thuần đang đi. Thượng Thuần phản ứng khá nhanh nhưng không kịp, ô tô của hắn đâm thẳng vào xe của Vương Cư An. Bên tai vang lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát, Vương Cư An cảm thấy toàn thân đau buốt nhưng trong lòng anh vô cùng nhẹ nhõm. Anh ngồi bất động, trong lúc mơ màng, anh chợt nghĩ tới một việc, không biết còn đủ thời gian hay không. Anh muốn mở mắt xem đồng hồ nhưng không có chút sức lực. Anh nghĩ, muộn rồi, lần này thật sự muộn rồi. Ba, người cuối cùng đi vào cửa lên máy bay, Tô Mạt vẫn ngồi ở ghế. Cô gọi điện cho Lão Triệu, hỏi thẳng, Vương Cư An còn ở công ty không? Lão Triệu có chút ngạc nhiên, không, sếp đi từ lâu rồi, anh ấy không nói đi đâu à, không nói, Tô Mạt cúp máy, lại gọi cho Vương Cư An, đầu kia vẫn không ai nghe máy, cô nghĩ, người này đúng là chẳng có câu nào thật lòng. Châu Viễn Sơn nhắc nhở, cô có đi không, Tô Mạt không trả lời, cũng chẳng nhúc nhích, Châu Viễn Sơn nói, máy bay chậm 3 tiếng, cô đã đợi 3 tiếng đồng hồ. Ừ, Tô Mạt nói nhỏ, nếu đến, anh ta đã đến từ lâu rồi. Châu Viễn Sơn thở dài nhìn cô, lấy điện thoại của mình bấm số, không có ai nghe máy. Tô Mạt đột nhiên hỏi, bị lừa hết lần này đến lần khác có phải tôi chẳng ra sao không? Châu Viễn Sơn ngồi xuống cạnh cô, phụ nữ các cô đều yêu lãng tử, có lẽ đây là lòng hư vinh mà thôi. Vậy sao, cứ nghĩ như vậy trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn một chút. Đúng thế, cô hỏi, anh có biết lý do tôi không muốn nghe nhất là gì không? Gì cơ, tôi và anh ấy vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Châu Viễn Sơn lặng thinh, loa phát thanh nhắc đi nhắc lại tên hai người, nói máy bay sắp. Góc chuyện audio.com, cất cánh, xin hãy nhanh chóng lên máy bay. Nhân viên soát vé chuẩn bị đóng cửa, nhìn thấy họ, liền hỏi. Có phải hai vị cũng đi chuyến bay này? Nhanh lên đi, đừng làm lỡ thời giờ của người khác. Châu Viễn Sơn đứng dậy xin lỗi. Tô Mạt nắm chặt điện thoại đến mức ngón tay nổi rõ các khớp. Cô đột nhiên thở dài, cuối cùng đứng dậy đi theo Châu Viễn Sơn. Càng đi vào bên trong, cô càng cảm thấy xa lạ, trong lòng trống rỗng. Máy bay cất cánh, Nam Chiêm mỗi lúc một xa. Sắp được gặp lại bố mẹ và con gái, cô nên vui mừng mới phải. Tô Mạt muốn cười nhưng nước mắt dâng tràn nơi khóe mi. Dấu lớn diễn đàn Lê Quý Đôn. Lúc tỉnh lại, Vương Cư An đã nằm trong bệnh viện. Triệu Thường Khánh ngồi bên cạnh giường bệnh, thấy anh mở mắt anh ta liền hỏi anh có muốn uống nước không? Vương Cư An hơi ngẩng đầu, phát hiện người mình vẫn nguyên vẹn. Anh cảm thấy yên lòng, vì ít nhất anh vẫn còn sống. Anh há miệng, cất giọng khàn đặc, anh hãy gọi điện cho cô ấy. Triệu Thường Khánh ngẩn người, hỏi thăm dò. Tô tiểu thư, Vương Cư An nhắc lại. Tô Mạt, trước đó Triệu Thường Khánh đã gọi một lần, bây giờ gọi lại, kết quả như nhau. Vừa ngẩng đầu thấy Vương Cư An nhìn mình chằm chằm, anh ta bất giác hạ thấp giọng. Cô ấy tắt máy rồi. Vương Cư An nằm im một lúc, tay anh có thể cử động nhưng chân rất đau. Anh nói tiếp, anh hãy gọi cho luật sư Châu. Triệu Thường Khánh làm theo, gọi mấy lần nhưng không được, anh ta gợi ý. Hay là tôi nhắn tin cho cô ấy, thông báo tình hình của sếp. Tình hình của tôi thế nào? Vương Cư An hỏi, lão Triệu dè dặt đáp. Sếp không sao, chỉ bị gãy xương, nhiều khả năng phải dùng nẹp sắt. Tôi có thể đi lại không? Một bác sĩ trẻ tuổi ở bên cạnh đáp, mấy chuyên gia đang họp bàn về tình trạng của anh, hy vọng sẽ có phương án điều trị tốt nhất. Vương Cư An im lặng, lão Triệu nói sang chuyện khác, tôi nhắn tin cho cô ấy, bảo cô ấy đến đây ngay. Vương Cư An nhắm mắt cất giọng lạnh lùng, thôi khỏi, người đã lên máy bay rồi. Ngừng một lát anh nói tiếp, đừng cho cô ấy biết. Triệu Thường Khánh ngây ra, định khuyên sếp hai câu, lại nghe anh hỏi. Tên họ Thượng đã chết chưa? Lão Triệu nghĩ thầm, vì tên đó mà sếp suýt nữa toi mạng, nhưng anh ta chỉ nói. Vỡ đầu, gãy hai cái xương sườn. Phía cảnh sát đã lập án điều tra, khi nào xuất viện sẽ bị gọi đi thẩm vấn ngay. Lần này anh ta chắc chắn tiêu đời rồi. Vương Cư An không lên tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Buổi tối tiến hành phẫu thuật, Triệu Thường Khánh và lão Trương đợi ở bên ngoài. Ca mổ kết thúc thấy Vương Cư An không sao, Triệu Thường Khánh mới yên lòng. Sau đó ngẫm nghĩ một lúc anh ta vẫn gửi tin nhắn cho Tô Mạt. Sếp tổng bị tai nạn ô tô, phải nằm viện. Tô Mạt quả nhiên nhanh chóng gọi điện. Lão Triệu kể sơ qua tình hình. Thấy Vương Cư An đã tỉnh lại, anh ta vội đưa điện thoại. Điện thoại của Tô tiểu thư, sếp có nghe không? Vương Cư An đờ đẫn, anh nhìn anh ta một lúc mới miễn cưỡng gật đầu. Lúc này, thuốc gây tê đã dần hết tác dụng, Vương Cư An cho mày, nói. Alo, Tô Mạt vô cùng nóng ruột, bây giờ anh thế nào rồi? Vương Cư An tỏ ra mất kiên nhẫn, chẳng thế nào cả, chưa chết được, tôi bị gãy xương, một thời gian nữa sẽ trở lại bình thường. Tô Mạt nói nhỏ, em xin lỗi, em không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, em sẽ nhanh chóng đến thăm anh. Vương Cư An ngắt lời, em đã đi rồi, còn quay lại làm gì? Tô Mạt giải thích, em thật sự không nghĩ mọi chuyện lại như vậy, em tưởng, gocchuyenaudio.com. Lần này cũng giống mấy lần trước, anh đừng tức giận. Vương Cư An đau đến mức nhăn mặt nhíu mày, trong lòng bực bội. Anh cười nhạt, có gì đáng tức giận, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em. Cô im lặng vài giây mới lên tiếng, em sai rồi, có chuyện gì để gặp rồi nói sau, có được không? Còn cần thiết làm vậy không? Anh hỏi lại, lúc em ở sân bay, tôi đã nói hết nước hết cái với em cũng có đủ thời gian suy nghĩ, dưa chín ép sẽ không bao giờ ngọt. Em Tô Mạt ấp úng. Em gì chứ, đối với tôi, em cũng chỉ có thế mà thôi. Anh cười, Tô Mạt, cho dù số tôi đen đủi, cả đời này chìm nổi đến chết đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ thiếu đàn bà. Rời xa ai đó, tôi vẫn có thể sống thoải mái. Tô Mạt biết người đàn ông này coi trọng thể diện, dù anh nói những lời rất khó nghe nhưng vì trong lòng áy náy nên cô vẫn rất cất giọng mềm mỏng. Vâng, anh không thiếu đàn bà, em thiếu đàn ông được chưa? Lần này là em không đúng, anh hãy cho em một cơ hội. Cô y tá mang thuốc giảm đau đến nhưng Vương Cư An mặc kệ. Anh cầm điện thoại, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng. Có một số chuyện trước đây tôi cũng đã từng nghĩ. Giữa chúng ta thiếu sự ăn ý, thiếu sự tin tưởng, chính vì vậy, chỉ một chuyện còn con cũng khiến chúng ta nảy sinh mâu thuẫn. Ngoài công việc, cuộc sống của chúng ta không hề có sự đụng chạm, chúng ta không chung đường, sau này, dù miễn cưỡng ở bên nhau cũng chưa chắc đã tốt. Ngừng vài giây, anh nói tiếp, thôi thì chấm dứt đi. Tô Mạt cố gắng kìm nén nước mắt một lúc sau mới hỏi. Anh muốn chấm dứt sao? Vương Cư An không trả lời. Thời gian như ngừng trôi. Được, cuối cùng Tô Mạt cũng hạ quyết tâm. Em có một yêu cầu lần cuối cùng, anh có thể để em cúp máy trước được không? Dẫu sao em cũng là phụ nữ. Đầu máy bên kia không có một tiếng động. Sợ anh chẳng còn sự nhẫn nại, Tô Mạt nín thở, vội vàng tắt máy. Sau đó cô cầm điện thoại, bất động hồi lâu. Cuối cùng cô gục đầu xuống bàn, nước mắt giàn giụa. Ông Tô đi đến gõ cửa. Con đi ngủ nhớ đừng để bị nhiễm lạnh. Vừa về đến nhà đã nói chuyện điện thoại. Con cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi. 2 tháng vùn vụt trôi qua, người đàn ông đó biến mất như chưa hề tồn tại. Số cổ phiếu của An Thịnh mà Tô Mạt nhờ Châu Viễn Sơn mua trước khi về quê tiếp tục rớt giá. Tô Mạt tìm công việc mới ở Giang Nam, là một doanh nghiệp tư nhân bình thường. Dù giữ chức vụ trưởng phòng phòng thị trường nhưng mức lương thấp hơn ở An Thịnh nhiều, cô chỉ đủ trả góp tiền nhà và chi phí sinh hoạt của gia đình 4 người. Tuy bố mẹ không nói gì nhưng trong lòng cô vẫn áy náy, may mà Châu Viễn Sơn thường đến chơi. Cuối tuần, thỉnh thoảng 2 người đưa Thanh Tuyền đi chơi, tâm trạng của con bé rất tốt, ông bà ngoại càng vui mừng. Thanh Tuyền hơn 5 tuổi, rất hiếu động, mỗi khi chơi đùa là chẳng để ý điều gì ở xung quanh nữa. Châu Viễn Sơn nằm dưới đất nhấc người con bé lên cao khiến nó cười khoái chí. Tô Mạt không kìm được đi tới bế con bé. Thanh Tuyền không chịu, con muốn chơi với ba Châu. Quê nhà Tô Mạt có một thói quen, trẻ con thường gọi người bạn gái thân thiết của mẹ là mẹ để bày tỏ tình cảm thân mật. Châu Viễn Sơn là đàn ông, Thanh Tuyền khéo miệng nên tự động gọi anh là ba Châu. Lời nói của trẻ con vô tâm nhưng người lớn lại nghĩ khác. Ông bà Tô không thể giữ bình tĩnh, thỉnh thoảng, bà Tô nói nhỏ với chồng. Luật sư Châu tuổi trẻ tài cao, ngoại hình ổn lại chưa từng kết hôn. Gocchuyenaudio.com, chúng ta đừng hiểu nhầm người ta. Ông Tô động viên vợ, con gái chúng ta cũng có ngoại hình khá tuổi trẻ tài cao, chẳng có gì không xứng với cậu ấy. Chỉ là Thanh Tuyền làm sao, Thanh Tuyền ngoan ngoãn như vậy, sẽ không gây phiền phức cho người ta. Tình cờ nghe thấy điều này, Tô Mạt hơi khó chịu, dần dần cô cố ý tránh mặt Châu Viễn Sơn. Thanh Tuyền không vui, một ngày hỏi mấy lần. Hôm nay ba Châu có đến ăn cơm không mẹ? Tô Mạt đáp, không, tại sao? Con bé hỏi, đây không phải nhà của chú ấy, làm gì có chuyện ngày nào cũng đến ăn cơm? Tô Mạt đáp, Thanh Tuyền ngẫm nghĩ, thở dài như người lớn. Con thích ba Châu, không thích người lần trước. Người lần trước là người nào? Tô Mạt hỏi, Thanh Tuyền nói, người lần trước đến nhà mẹ ăn cơm ấy. Tô Mạt liền nhớ ra tim cô đột nhiên như bị bóp nghẹt. Cô nói nhỏ, con không thích cũng chẳng sao. Nói rồi cô không kìm được lại hỏi con gái. Tại sao con không thích chú ấy? Con không biết, Thanh Tuyền ngẫm nghĩ, chú ấy trông có vẻ hung dữ. Buổi tối, Tô Mạt nằm trên giường trằn trọc mãi. Thời khắc từ chờ mong đến tuyệt vọng đã qua đi. Vì người đàn ông đó, cô vẫn luôn sử dụng số điện thoại ngoại tình. Cô tưởng khi nào hết tức giận, anh sẽ chủ động gọi điện cho cô. Cô tưởng bản thân có thể thoải mái hơn những cô gái trẻ tuổi, nhưng mỗi khi đêm khuya vắng lặng cô mới biết thế nào là nhớ nhung đến tận xương tủy. Tô Mạt cầm di động ngơ ngẩn hồi lâu. Cô ngước nhìn trần nhà, 2 hàng lệ chảy dài xuống gò má. Ngày hôm sau đi làm với cặp mắt sưng húp, Tô Mạt bỗng cảm thấy, nếu cứ như vậy cũng không phải là cách. Cô hạ quyết tâm thay số điện thoại mới. Trước sự né tránh của Tô Mạt, Châu Viễn Sơn tỏ ra rất nhẫn nại. Thỉnh thoảng, anh đến công ty đón cô tan sở. Các đồng nghiệp thường 2 người hẹn hò, một số lãnh đạo muốn giới thiệu đối tượng cho Tô Mạt cũng lập tức từ bỏ ý định. Một buổi tối, Tô Mạt bỗng nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Cô giật mình, nhưng nghe giọng nói của đối phương, cô mãi không nghĩ ra là ai. Người đó cười, trợ lý Tô, tôi là lão Hàn. Tô Mạt vội lên tiếng, kỹ sư Hàn, lâu rồi không gặp. Kỹ sư Hàn cười, tôi muốn tìm cô nhưng số di động trước kia không gọi được, may mà vợ tôi lưu số điện thoại nhà cô. Tô Mạt nghĩ, phải rồi, người có lòng thì kiểu gì cũng tìm ra, là mình nghĩ ngợi nhiều. Cô hơi thất thần nên không nghe rõ đối phương nói gì, đành hỏi lại. Kỹ sư Hàn nhắc lại. Vợ tôi có một bạn học sống ở nước ngoài, muốn chúng tôi làm đại lý dự án về ô tô, chủ yếu là lĩnh vực linh kiện. Tôi có dự định tự mở công ty, không biết cô có muốn hợp tác không? Tự mình làm chủ dù sao cũng tốt hơn làm thuê cả đời, cô nói có đúng không? Tô Mạt mỉm cười, cảm ơn anh, đây đúng là cơ hội tốt nhưng tôi không có tiền góp cổ phần. Kỹ sư Hàn nói, vợ tôi khen con người cô rất tốt, tìm đối tượng hợp tác nên tìm người như cô. Cô quen Tôn tổng của công ty ô tô Bắc Trung đúng không? Bây giờ ông ta là người đứng đầu, chúng tôi muốn ký kết hợp đồng với công ty ông ta. Tô Mạt hiểu ý, tôi quen, còn cả mấy vị sếp tổng của các nhà máy ở phía Nam. Mỗi dịp lễ Tết tôi vẫn gọi điện hỏi thăm họ. Kỹ sư Hàn vui mừng, nói đùa, cô có mối quan hệ là được rồi. Tất nhiên, nếu có tiền thì càng tốt. 2 người cùng bật cười. Mấy ngày sau, kỹ sư Hàn đến nhà chơi. Nhìn thấy Thanh Tuyền cầm một cái bát nhỏ cho mèo uống sữa, bà xã của kỹ sư. Gocchuyenaudio.com, Hàn ngồi xổm xuống quan sát, Tô Mạt cười, chị cũng thích mèo sao? Mèo nhà em đã tiêm phòng, vừa mới tắm rửa sạch sẽ cứ thoải mái vuốt ve. Bà xã của kỹ sư Hàn nói, không phải, chị giơ tay đỡ cái bát, đợi con mèo liếm sạch sữa trong bát chị mới cầm lên xem. Em còn khiêm tốn nói không có tiền đầu tư, một cái bát có giá trị như vậy mà em lại để cho mèo ăn. Tô Mạt không hiểu, người phụ nữ nói tiếp, nếu chị không nhầm thì đây là sản phẩm của thời kỳ Gia Tĩnh, nhà Minh, gọi là bách hoa tranh xuân. Hồi còn là sinh viên, chị từng đi làm thêm ở chỗ bán đấu giá nên cũng biết một ít. Tô Mạt cười, không thể nào, kỹ sư Hàn nói xen vào. Về việc này cô nên tin cô ấy. Cô ấy có hứng thú với đồ cổ nên cũng từng nghiên cứu, còn học văn bằng 2. Bà xã của kỹ sư Hàn cười. Em gái, giá thị trường của cái bát này ít nhất là 200 ngàn, đây là giá từ mấy năm trước. Tô Mạt sững sờ, kỹ sư Hàn cười. Cô hãy bán nó để lấy vốn đầu tư. Tô Mạt định thần cầm cái bát. Không, tôi sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Mọi người trò chuyện vui vẻ. Khi nhắc đến thủ tục pháp lý, Tô Mạt nói quen luật sư, liền gọi điện mời Châu Viễn Sơn đến ăn cơm. Đã lâu mới được cô chủ động hẹn gặp, Châu Viễn Sơn lập tức nhận lời. Hai người gặp nhau, trong lòng đều có tâm sự nên bất giác có chút khách khí và ngượng ngập. Họ chỉ trò chuyện vui vẻ với người khác, Tô Mạt không tập trung. Đến tối, ngay sau khi tiễn khách ra về, cô nhận được điện thoại của Châu Viễn Sơn. Tôi ở dưới nhà, em có thể xuống dưới không? Tô Mạt hỏi, anh quên đồ à? Em cứ xuống trước đi. Đợi cô xuống dưới, Châu Viễn Sơn hỏi. Đồ của tôi đâu? Tô Mạt cười, anh quên đồ gì lại chẳng nói rõ, làm sao tôi biết được? Châu Viễn Sơn nhìn cô một lúc mới trả lời. Trái tim tôi, Tô Mạt im lặng, anh nhìn đi chỗ khác nở nụ cười ngượng ngùng. Buồn nôn quá, ngừng vài giây, anh cất giọng nghiêm túc. Lâu như vậy chắc em không thể không hiểu tôi bây giờ tôi đã để trái tim ở chỗ em. Em đừng tránh mặt tôi, có được không? Lần đầu tiên trong đời Tô Mạt nhận được lời tỏ tình trực tiếp như vậy, cô choáng váng đầu óc. Tôi, em vẫn chưa quên anh ta. Châu Viễn Sơn hỏi, không phải, Tô Mạt đáp, Châu Viễn Sơn gật đầu. Vậy thì được rồi, chúng ta đã qua cái tuổi kích động từ lâu rồi. Tôi cảm thấy nên tìm một đối tượng thích hợp, dù ở phương diện nào chúng ta cũng rất hợp nhau. Em có cảm thấy như vậy không? Tô Mạt từ chối khéo. Anh cũng biết đấy, tôi sắp lập nghiệp sẽ rất bận rộn. Bây giờ tôi không có tâm tư để nghĩ đến chuyện này. Châu Viễn Sơn tỏ ra rất thông cảm. Cũng đúng, phụ nữ nên có sự nghiệp của riêng mình. Tôi thích điểm này của em nhất, em cứ làm việc của em, chỉ đừng trốn tránh tôi là được. Anh ta định quay người rời đi nhưng đột nhiên đứng lại, nhanh chóng hôn lên má cô một cái rồi nói nhỏ. Tôi sẽ đối xử với em tốt hơn anh ta. 4. Vương Cư An nằm viện 2 tháng, trong lòng rất bực bội. Hễ rảnh rỗi là anh xuống giường, chống gậy ba tong tập đi nhưng không có sức lực. Cô y tá khuyên nhủ, anh không nên làm như vậy, bị thương phần xương cần điều trị 100 ngày. Bây giờ trong xương của anh có 2 cái nẹp đinh, ngộ nhỡ lại bị gãy, khớp xương rời khỏi vị trí thì rất phiền phức. Vương Cư An ném cây gậy, lúc nào tôi mới có thể đi lại bình thường mà không cần dùng đến cái này. Ít nhất 3 tháng nữa, có di chứng gì không? Cô y tá trải ga giường, gấp chăn. gocchuyenaudio.com, rồi đỡ anh ngồi xuống, phải xem anh đang nói về phương diện nào. Vương Cư An ngồi xuống mép giường, nửa cười nửa không nhìn cô gái. Vận động mạnh liệu có khó khăn gì không? Cô y tá đỏ mặt, vấn đề này phải sang khoa sinh lý. Cô quay người đi ra ngoài, nói nhỏ một câu. Lưu manh, Vương Cư An đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hơi ngây người. Đúng lúc này, Triệu Thường Khánh đi vào trong tay cầm tập văn bản. Anh ta nghĩ bụng, có thể trêu chọc gái trẻ, chứng tỏ sếp đã thoát ra khỏi nỗi đau tình cảm, đây là dấu hiệu tốt. Anh ta nói, sếp, đây là hợp đồng cần sếp ký tên, còn nữa, cổ phiếu của An Thịnh rớt giá nghiêm trọng. Mấy thành viên của hội đồng quản trị cả ngày gọi điện thoại muốn bàn chuyện với sếp. Vương Cư An xem hợp đồng, không ngẩng đầu, khỏi bàn, lão Triệu lại nói, ủy viên Lâm và một ông già nhất định đòi gặp sếp. Tôi không gặp, lão Triệu cười, suốt ngày bọn họ đến công ty tôi còn phải bỏ thời gian đối phó với bọn họ. Vương Cư An ký tên xong, đóng bản hợp đồng, cứ mặc kệ bọn họ, đến cửa thì đuổi thẳng cổ ra ngoài. Anh không cần khách sáo với bọn họ, bên này, Vương Á Nam cũng phiền muộn đến đau đầu. Việc cháu trai bà sử dụng và tàng trữ ma túy bị vạch trần gây ảnh hưởng rất xấu, có tiền cũng không thể giải quyết. Vương Tư Nguy bị cưỡng chế đưa đi cai nghiện 2 năm. Tin tức vừa lan truyền, cổ phiếu của An Thịnh rơi xuống đáy vực. Mấy thành viên hội đồng quản trị cách 1-2 ngày lại thay phiên nhau đến dội bom bà ta. Hội vô đơn chí, gần đây bụng bà ta lại bắt đầu đau nhâm nhầm. Bà ta nghĩ thầm, đã cắt ruột thừa rồi, sao còn dở chứng nữa? Vương Á Nam kiểm tra ở bệnh viện khác, kết quả cho thấy bà ta đã cắt ruột thừa vô ích, túi mật có vấn đề, phải phẫu thuật. Vương Á Nam nằm viện, các thành viên hội đồng quản trị vẫn không buông tha, chạy đến tận bệnh viện. Họ lấy ý đo thăm bệnh nhân nhưng thực tế là đưa ra mọi lý lẽ để tẩy não Vương Á Nam. Bà ta còn chưa lo xong thân mình, lại lo lắng đến con trai ở nhà, cuối cùng đành lên tiếng. Các ông thử xem thằng đó có nhận lời không? Bà ta cười lạnh lùng. Chỉ e tính nó cao ngạo, không nuốt trôi cục tức. Người làm nhiệm vụ thuyết khách quả nhiên thất bại trở về. Vương Á Nam trầm mặc, nhớ đến lời nói của Tô Mạt hôm đó, bà ta lên tiếng. Chỉ một người có thể khiến nó thay đổi ý định. Bà ta thở dài, kêu Thiên Bảo đi, bệnh viện lên lịch tiến hành ca mổ. Vì không có người thân ở bên cạnh, bác sĩ đành nói thẳng với Vương Á Nam. Ca phẫu thuật chỉ có 50% hy vọng. Vương Á Nam mạnh mẽ một đời, vậy mà trước khi vào phòng mổ, nước mắt giàn giụa trên gương mặt bà ta. Bà ta thầm nghĩ, nếu mình chỉ có một thân một mình, chết thì chết nhưng ở nhà còn thằng nhỏ, dù chết cũng không thể yên lòng. Ngẫm đi nghĩ lại, bà ta quyết định gặp Vương Cư An. Một lúc lâu sau, Vương Cư An mới xuất hiện, bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của anh, bà ta cằn nhằn. Không muốn đến thì đừng đến, đâu có ai cầm dao kề cổ ép anh mặt nặng mày nhẹ cho ai xem. Nếu tôi chết chắc anh sẽ rất vui mừng. Vương Cư An tiến lên phía trước quan sát bà ta. Cô sợ chết đến thế sao? Bây giờ mới chỉ bước một chân vào quan tài, không ai đẩy cô đã tự mình nhảy vào trong đó. Vương Á Nam thở dài. Hai người đúng là xứng đôi. Bà ta lại hỏi, nếu tôi chết thì làm thế nào? Vương Cư An ghé sát tai bà ta chậm rãi nói. Cô yên tâm, mầm mống gây họa thường sống dai lắm. Vương Á Nam, gocchuyenaudio.com. Trừng mắt với anh tiếp tục lên tiếng, cô không chết được, việc đấu với trời, với đất, với con người là một lạc thú. Cô chết rồi, còn ai đấu với cháu? Vương Á Nam sốt ruột, tôi đã lớn tuổi như vậy, anh không thể nói một câu dễ nghe hơn sao? Vương Cư An cho mày, cô muốn nghe điều gì? Cháu còn một miếng cơm thì tuyệt đối không thiếu Thiên Bảo nửa miếng. Vương Á Nam định nói nữa nhưng anh đã hết kiên nhẫn, xua tay. Lằng nhằng quá, mau đẩy bà ấy vào đi. Bà ấy không chết thì tôi bị bà ấy làm phiền đến chết thôi. Vương Á Nam tức đến mức ngón tay run run, chỉ vào người Vương Cư An, anh. Vương Cư An vẫn điềm nhiên, đâu phải đẩy cô đi thiêu sống, cô sợ gì chứ? Vương Á Nam hết cách vội dặn dò, bây giờ nhà không có ai, anh nhớ đi thăm Thiên Bảo. Vương Cư An trả lời ngay, cháu không rảnh, nói thì nói vậy nhưng Vương Cư An vẫn dành thời gian tới ngôi biệt thự của Tống gia. Tống Thiên Bảo vẫn say sưa hát ở tầng trên. Lần này, anh ta kéo anh cùng hát vài bình tụ. Vương Cư An vỗ nhẹ vào đầu anh ta một cái. Mẹ cậu bị ốm, cậu còn tâm trạng để vui chơi sao? Tống Thiên Bảo ngơ ngẩn nhìn màn hình TV. Thư ký Tô hát rất hay. Vương Cư An ngồi xuống đất cùng anh ta cất giọng lạnh lùng. Cậu đừng nhớ nữa, cô ấy đi rồi. Tống Thiên Bảo ngẫm nghĩ. Lúc chưa đi thư ký Tô đối xử với tôi rất tốt. Vương Cư An im lặng một lúc sau mới lên tiếng. Cô ấy đối xử với tôi chẳng tốt chút nào. Dấu lớn diễn đàn Lê Quý Đôn. Gần đến mùa xuân năm sau, công ty Tô Mạt góp vốn đầu tư bắt đầu hoạt động. Cổ phiếu của An Thịnh do cô sở hữu cũng dần tăng giá, chẳng mấy chốc đã tăng gấp đôi. Một hôm, cô và Châu Viễn Sơn trở về nhà sau khi cùng đi ăn ở ngoài, đúng lúc Đồng Thủy An đến thành phố này công tác, nhân tiện qua thăm Thanh Tuyền. Thanh Tuyền cũng không cự tuyệt bố, ba người hơi ngây ra khi chạm mặt. Châu Viễn Sơn rất tế nhị, ngồi một lát liền đứng dậy cáo từ. Đợi Thanh Tuyền ngủ trưa, ông bà Tô đi ra ngoài, Đồng Thủy An mới nói với Tô Mạt. Xem ra bây giờ cuộc sống của em rất tốt, anh ta vẫn như xưa, chỉ là có vẻ phát tướng, bụng to hơn trước, mái tóc hai ngày không gội đã bóng nhẫy, tính cách cũng hiền hòa, nói nhiều hơn trước. Tô Mạt cười cười, anh cũng tốt đấy chứ. Đồng Thủy An mỉm cười, lấy di động ra cho cô xem ảnh. Đây là con trai anh. Tô Mạt nhìn kỹ, đẹp trai, giống vợ anh. Đồng Thủy An thở dài. Có những việc anh không nên can thiệp nhưng dẫu sao cũng là chỗ quen biết nhiều năm. Anh ta dừng lại, đột ngột hỏi. Người đàn ông vừa rồi là đối tượng của em mà. Tô Mạt không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ ừ một tiếng. Đồng Thủy An hiểu nhầm, em nuôi con một mình, phải hết sức cẩn thận. Con người em thật thà, đừng để người ta dùng lời ngon tiếng ngọt lừa dối. Tô Mạt cười, tôi có gì đáng để anh ấy lừa, anh ta cũng tái hôn sao? Có con chưa, anh ấy chưa từng kết hôn, anh ta làm nghề gì? Luật sư là tinh khôn nhất, chưa ly hôn đã nghĩ đến chuyện chia tài sản. Anh ta có nói sẽ kết hôn với em không? Tô Mạt cười cười, anh ấy vừa hỏi tôi chuyện cưới xin, tôi còn đang suy nghĩ. Đúng, em không thể thấy người ta đẹp trai là mềm lòng. Em phải nghĩ đến Thanh Tuyền trước tiên. Tô Mạt nói, anh ấy mở văn phòng luật, điều kiện bây giờ tốt hơn tôi nhiều. Anh ấy còn nói sẽ cho Thanh Tuyền học ở trường quốc tế, sau này đi du học cũng thuận tiện. Đồng Thủy An im bặt. Tô Mạt nói tiếp, thật ra tôi nên cảm ơn. Góc chuyện audio.com, anh, Đồng Thủy An tỏ vẻ nghi hoặc, cảm ơn anh gì chứ? Tô Mạt không trả lời, lại hỏi, nếu tôi tái hôn, anh có bằng lòng đến tham dự lễ cưới không? Bằng lòng, nếu quả thật em có ngày đó, vậy anh nhất định phải đến đấy nhé. Ông bà Tô vừa vào cửa tình cờ nghe thấy hai câu cuối cùng. Đợi Đồng Thủy An ra về, ông bà lập tức hỏi con gái. Tiểu Châu đã đề cập chuyện kết hôn với con à? Tô Mạt gật đầu, ông Tô cười cười, không nói gì, còn bà Tô phấn khởi đến mức suýt vỗ tay. Bà hỏi, hai đứa định ngày nào, mồng 1 tháng 5, không biết ngày đó, lịch âm có tốt không? Tô Mạt vội lên tiếng, con phải suy nghĩ đã. Lúc này ông Tô mới lên tiếng, con đừng bỏ lỡ một người đàn ông tốt, cậu ấy đối xử với Thanh Tuyền cũng chẳng có gì đáng phàn nàn. Bà Tô phụ họa, đúng vậy, đốt đuốc cũng khó tìm ấy chứ, con nuôi con nhỏ tìm một người đàn ông nên thận trọng một chút. Tô Mạt có chút bực bội, bố, mẹ con đã hơn 30 tuổi rồi, có những việc con biết tự cân nhắc. Bà Tô cười, ái chà, bây giờ cô mọc đủ lông đủ cánh, có khả năng kiếm tiền nên chê bố mẹ phiền phức phải không? Ông Tô cũng cười, được rồi, nhưng có một điều kiện, con đừng khiến Tiểu Châu bỏ cuộc chạy đi tìm gái trẻ đấy nhé. Bà Tô xì một tiếng, là ông muốn tìm gái trẻ thì có. Chứng kiến cảnh hai ông bà già liếc mắt đưa tình, Tô Mạt vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ. Ngẫm đi nghĩ lại, trong lòng cô vẫn không thể dứt bỏ. Cô đành đi đường vòng, gọi điện cho Tùng Dung. Tôi sắp kết hôn, nếu có thời gian, chị và Lão Triệu hãy đến đây uống rượu mừng. Tùng Dung ngẩn người, em gái cô kết hôn với ai vậy? Hai người cô và người kia không có khả năng thật sao? Tô Mạt hỏi, người kia gần đây thế nào? Chân đã lành lặn chưa? Cô đã nghe nói anh ta quay về An Thịnh chưa? Những chuyện khác vẫn bình thường. Tùng Dung còn định nói câu gì nhưng lại thôi, chỉ nói. Chắc chân sắp khỏi rồi, nghe nói tháng sau tháo đinh. Tô Mạt không hỏi thêm điều gì. Tùng Dung không thể kìm nén sự hiếu kỳ, hỏi. Đối tượng của cô làm nghề gì? Tính cách thế nào? Do vẫn chưa chính thức quyết định nên Tô Mạt không muốn tiết lộ nhiều. Cô chỉ đáp, người bình thường, điều kiện tương tự tôi. Tính cách khá truyền thống, con người anh ấy rất tốt. Tùng Dung thở dài, cũng phải, gái nhà lành như cô nên tìm một người đàn ông truyền thống. Loại người khác quan điểm không giống nhau thì cuộc sống sẽ rất mệt mỏi. Tô Mạt biết lời nói của Tùng Dung có ý tứ sâu xa nhưng không tiện hỏi nhiều. Nhớ lại thái độ và lời nói của chị ta, trong lòng cô bỗng dưng nguội lạnh. Cô cố gạt bỏ hết những suy nghĩ không thực tế. Dấu lớn diễn đàn Lê Quý Đôn. Ở bên này, Châu Viễn Sơn tấn công mạnh mẽ. Vì việc của công ty, Tô Mạt muốn tìm anh hỏi mấy vấn đề liên quan đến pháp luật. Anh hẹn vào buổi trưa, rõ ràng muốn cùng cô ăn cơm, nhân tiện nói chuyện riêng tư, cô liền từ chối với lý do buổi trưa đã hẹn khách hàng. Cô trực tiếp đến văn phòng luật trong giờ làm việc, Châu Viễn Sơn đang ngồi trước máy tính trong phòng làm việc. Không biết anh xem thứ gì mà khi Tô Mạt đẩy cửa đi vào, anh cũng không biết. Tô Mạt cười, anh xem cái gì mà nhập tâm vậy? Châu Viễn Sơn lập tức ngẩng đầu. Chẳng có gì cả, Tô Mạt chỉ tùy tiện nói câu này nhưng trước phản ứng của anh cô lại sinh nghi cười, nói. Lẽ nào liên quan đến em? Châu Viễn Sơn đóng trang web. Không phải, Tô Mạt im lặng nhìn anh. Châu Viễn Sơn không, góc chuyện audio.com, chống đỡ nổi, đột nhiên thở dài, xoay laptop về phía cô. Bây giờ không giống trước kia, tay này ngày càng nổi tiếng. Trên màn hình xuất hiện mấy tấm ảnh mờ mờ chụp ở hộp đêm. Tô Mạt liếc qua rồi cúi đầu mở kẹp tài liệu. Vào chủ đề chính đi, lát nữa em còn bận việc khác. Việc gì? Tô Mạt không tập trung. Em về công ty họp. Châu Viễn Sơn hỏi, vừa rồi nói chuyện điện thoại, em nói hẹn khách hàng cơ mà. Tô Mạt ngây ra, đúng, em họp xong mới đi gặp khách hàng. Châu Viễn Sơn tỏ ra không vui. Em đừng đối phó với anh nữa. Anh đối xử với em thế nào, em đâu phải không biết. Anh cũng không thể trói chặt em đâu cần nói dối anh như vậy. Tô Mạt không đành lòng. Không phải em muốn nói dối, chỉ là gì chứ, em cô mỉm cười cố gắng làm dịu bầu không khí. Anh nghiêm túc như vậy khiến em bị áp bức rất lớn. Châu Viễn Sơn bình tĩnh hỏi lại, áp lực gì, lúc vào đây em vẫn còn bình thường. Sau khi nhìn mấy tấm ảnh trên mạng, tâm trạng của em lập tức thay đổi. Tô Mạt phản bác, đây là chuyện riêng tư của em. Châu Viễn Sơn lắc đầu, em còn nói không muốn lừa dối anh, ngay từ đầu anh đã hỏi em có nhớ anh ta hay không. Lúc đó rõ ràng em phủ nhận, em làm vậy có được coi là lừa dối tình cảm của anh không? Đây cũng là chuyện riêng tư của em, anh cả vúp lấp miệng em không nói lý lẽ, lần đầu tiên hai người chia tay mà không vui vẻ gì. Mấy ngày sau đó, trong lòng Tô Mạt đầy tâm sự. Cô không muốn về nhà cũng chẳng muốn đi làm việc gì cũng uể oải. Chỉ vì trong tay vẫn còn dự án cần theo dõi, cô buộc phải đến công ty. Lúc đi vào tòa nhà văn phòng, Tô Mạt nhìn thấy mấy cô gái xúm lại ở quầy lễ tân xem tạp chí và tán gẫu. Các cô nói chuyện gì trong giờ làm việc thế? Tô Mạt hỏi, cô nhân viên lễ tân chỉ vào tờ tạp chí tài chính số mới nhất. Chị Tô, hồi còn ở Nam Chiêm, chị biết người này không? Anh ta rất phong lưu, trên mạng toàn tin tức lá cải về anh ta, tay còn chống gậy đã bị chụp hình hò hẹn với cô người mẫu trẻ nổi tiếng. Lượt view trên Weibo của cô người mẫu tăng vọt, rất nhiều người nhận xét, bàn luận sôi nổi ở bên dưới. Tô Mạt nhìn tấm ảnh chụp gần hai cô cháu bắt tay trên tạp chí. Tôi không quen, cô nhân viên nói tiếp, trong tạp chí có bài phỏng vấn anh ta, gần đây anh ta rất nổi tiếng, lúc trước chị chưa từng nghe nói tới sao? Tô Mạt cầm tờ tạp chí lên xem, bài viết có tiêu đề, nhà giàu nối nghiệp như thế nào? Trường hợp thành công của An Thịnh Nam Chiêm, cô đọc một lát trả lời. Tôi không có ấn tượng gì cả. Bên cạnh liền có người nói xen vào, cho biết một người bà con của người quen từng làm việc ở khách sạn của anh ta, anh họ của bạn học từng gặp anh ta ở hội nghị thương mại, còn ngồi ăn cơm cùng bàn. Tô Mạt gập quyển tạp chí lại, ăn cơm đã là gì chứ, tôi còn từng lên giường với anh ta. Mọi người tưởng cô nói đùa, cũng nhao nhao, tôi cũng muốn lên giường với anh ta, tất nhiên phải nhớ dùng bao. Tô Mạt ném tờ báo sang một bên, làm việc đi, tán gẫu liệu có cơm ăn không, buổi chiều đi làm về. Châu Viễn Sơn đến nhà thăm bố mẹ và con gái Tô Mạt. Anh hơi ngượng ngập khi nhìn thấy cô, đến khi chỉ còn hai người, anh mới lên tiếng. Hôm đó là anh không đúng, nói chuyện hơi quá, em đừng để bụng. Tô Mạt đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời phía nam trong vắt, chắc nơi đó đã bắt đầu nóng bức. Em không thể dứt bỏ, tại sao không đi hỏi cho rõ ràng. Châu Viễn Sơn lên tiếng, Tô Mạt cười cười, tất cả, gocchuyenaudio.com. Đã là quá khứ, còn hỏi chuyện đó làm gì? Hơn nữa anh ấy vốn là người như vậy, nên có cuộc sống như vậy. Cũng tốt, đối với em mà nói, đây là sự giải thoát. Ít nhất, sau này cô không cần tiếp tục day dứt hay đấu tranh tư tưởng giữa dục vọng và khí phách một cách nực cười. Châu Viễn Sơn, em không có lòng tin vào anh ta sao? Tô Mạt thở dài, anh cũng nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, còn gì? Anh có nhận ra nụ cười của anh ấy rất nhẹ nhõm, thoải mái không? Có lẽ đây mới là con người thật của anh ấy. Châu Viễn Sơn im lặng, Tô Mạt muốn khóc nhưng lại mỉm cười. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ anh ấy có thể điều chỉnh tâm trạng được như thế này cũng không dễ dàng. Thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm, dần dần anh ấy sẽ quay về cuộc sống trước kia. Cô quay sang Châu Viễn Sơn, mỗi chúng ta đều có cuộc sống thích hợp với mình. Châu Viễn Sơn tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm vai cô. Tô Mạt tựa đầu vào vai anh, em xin lỗi, cho em dựa một lúc. Trong lòng Châu Viễn Sơn rất phức tạp, anh không kìm được nói nhỏ, em có thể dựa cả đời. Năm, hôm nay, trong lúc Vương Cư An đang triệu tập cuộc họp lãnh đạo các phòng ban, cửa phòng hội nghị đột nhiên bị đẩy ra. Châu Viễn Sơn đi vào, ném tấm thiệp cưới màu đỏ lên bàn. Vương Cư An liếc qua nhưng không mở ra xem, anh nói, ra ngoài. Châu Viễn Sơn hầm hầm, không nói một lời, vừa tiến lại gần, tung cú đấm. Mọi người đều trợn mắt há hốc miệng, Vương Cư An tức giận cũng vung tay đánh trả. Chân anh còn chưa lành hẳn, những người bên cạnh đều giơ tay ra đỡ. Anh gầm lên, tất cả tránh ra, hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau một lúc tựa như vẫn có ý tiếp tục cuộc chiến. Mọi người không dám can ông chủ, chỉ còn cách kéo Châu Viễn Sơn ra xa. Vương Cư An xoay xoay cổ tay, lại ngồi xuống ghế. Anh nói với Châu Viễn Sơn, hôm đó, tôi bảo cô ấy đi cùng cậu, không ngờ cô ấy thật sự theo cậu, chưa đến nửa năm đã cậu quay về hỏi cô ấy làm thế có phải với tôi không? Dường như anh muốn nói điều gì nhưng lại nuốt xuống cổ họng, chỉ lạnh lùng thốt ra một từ. Cút, những người xung quanh đều không dám ho he, xong việc ông chủ lại kêu mọi người họp như bình thường. Hết giờ làm, đi qua văn phòng tổng giám đốc Vương Cư An nghe thấy một cô nhân viên nói hơi to tiếng. Cô gái nói, tôi quen dùng máy tính này rồi, đổi gì mà đổi. Đồng nghiệp ở phòng kỹ thuật trả lời, hệ thống này đã lỗi thời. Cô nhân viên cười, anh mới đến nên không biết đây là máy tính của lãnh đạo cũ phòng tôi. Tôi đột nhiên phát hiện trong máy tính có một thứ rất bí ẩn. Vương Cư An quay lại cửa văn phòng, gọi cô gái. Lục Huệ, cô lại đây. Lục Huệ chạy tới, Chủ tịch Vương, anh tìm tôi có việc gì? Vương Cư An nói thẳng, mau chuyển sang phòng làm việc của tôi. Lục Huệ ngây ra, ý anh là máy tính hay là tôi? Nhanh lên, cô gái trẻ lập tức tuân lệnh. Đợi cô gái đi ra ngoài, Vương Cư An mở laptop của Tô Mạt. Anh mở hết tập tin này đến tập tin khác, nội dung bên trong phân loại rất chi tiết, rõ ràng, quả nhiên là cách làm việc của cô. Ngoài những tập tin liên quan đến công việc không còn nội dung gì khác. Anh tìm kiếm rất lâu, đột nhiên cảm thấy mình thật ấu trĩ, liền ném con chuột cầm áo khoác đi tiếp khách. Ra đến cửa phòng, anh chợt quay lại, nhìn chằm chằm laptop một lúc. Cuối cùng anh gập màn hình xuống. Buổi tối, Vương Cư An tiếp khách đến nửa đêm mới về nhà nghỉ ngơi. Ai ngờ anh trằn trọc trên giường mãi vẫn không thể chợp mắt gần như cả đêm mất. Góc truyện audio.com, ngủ, mấy tối tiếp theo đều ăn cơm xã giao ở ngoài, Vương Cư An ép bản thân không nghĩ đến chuyện đó. Anh uống ngày càng nhiều, lão Triệu hết cách ngày nào cũng lái xe đưa anh về. Nhà hai người cách nhau khá xa, lão Triệu về muộn khó tránh khỏi bị Tùng Dung cằn nhằn. Anh ta vốn mệt mỏi, lại bị nói nên trong lòng bực bội. Ngẫm đi nghĩ lại, anh ta nảy ra một ý tìm đĩa nhạc có một bài hát tiếng Quảng Đông, phát hai lần trong xe ô tô của Vương Cư An. Lần đầu tiên Vương Cư An còn không để ý, lần thứ hai, anh không kìm được, nói thẳng. Ồn ào quá, anh mau tắt đi. Lão Triệu giả bộ không nghe thấy, nam ca sĩ hát rất hợp tình hợp cảnh. Tôi vẫn cười nói, dù chỉ là nụ cười gượng gạo. Nhìn khách khứa không ngừng chúc mừng em. Vẫn là điệu nhạc của ngày hôm qua, nhưng hôm nay càng tuyệt diệu hơn. Tôi vẫn chúc phúc đám cưới này. Tôi ngắm áo cưới, gương mặt đằng sau áo cưới. Dù không thấy gương mặt đó nhưng lòng tôi đã xót xa. Không muốn nói thêm nửa câu, vì chỉ e sẽ rơi lệ. Duyên đã tận, ai còn để ý đến lý do. Để cô đơn cộng thêm nỗi trống trải, để thuở ban đầu đều qua đi. Dẫu có lòng si mê cũng khó định gặp gỡ hay chia ly. Hình bóng trong bộ váy cưới đã đi xa. Đi tới tuần trăng mật như giấc mơ ngọt ngào, tôi chỉ mong những chuyện trước kia theo em đi thật xa. Để lòng tôi yên tĩnh như nước, tôi để tình cảm xưa theo áo cưới đi xa, tất cả đối diện lại từ đầu. Nếu tình yêu như giấc mộng cuối cùng vỡ tan, tôi cũng sẽ tiếp tục không ngừng tìm lại, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn móc lửng. Lời bài hát đằng sau bộ áo cưới trong bộ phim truyền hình kinh điển của Hồng Kông thập niên 80 thế kỷ trước, Triệu Phú Lưu Manh. Vương Cư An đã hơi say, anh im lặng suốt quãng đường còn lại. Anh xuống xe, đi vào ngồi biệt thự gần bờ biển. Cánh cổng sau lưng khép lại, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không gian rộng lớn chỉ còn một mình anh. Vương Cư An đi vào nhà, ra sân sau, bể bơi vẫn khô cạn. Anh lên tầng 2, trên đó có một căn phòng vĩnh viễn vắng lặng. Anh lại xuống phòng khách châm một điếu thuốc trong bóng tối. Hít vài hơi, anh chợt nhìn thấy cây piano đã lâu không động tới ở góc phòng. Anh chống gậy ba tong đi tới, mở nắp đàn, thử dùng một tay chơi đàn. Thời niên thiếu anh bị ép học thứ này, giờ vẫn nhớ mang máng. Điệu nhạc vừa nghe trước đó vang lên từng hồi trong đầu anh. Vương Cư An nở nụ cười tự giễu, bỗng ném cây gậy đi khập khễnh ra sofa rồi ngồi xuống. Anh ngả người tựa vào thành ghế cho đến nửa đêm. Anh sống một mình trong ngôi nhà này đã quá lâu. Nửa năm trước ngôi biệt thự bị anh cầm cố để lấy tiền kinh doanh, gần đây mới chuộc về, bởi nơi này chứa đựng quá nhiều hồi ức của anh với người đã khuất. Nó giống một đĩa hát cũ, ghi lại khoảng thời gian đã qua, càng giống một ngôi mộ xa hoa. Trên bia mộ khắc dòng chữ đánh dấu nửa cuộc đời một người đàn ông. Lúc nhỏ mẹ chết, tuổi trung niên mất con, tha hương nơi xứ người, lạc trốn phù hoa. Lại là một đêm mất ngủ, ngày hôm sau, Vương Cư An đến công ty từ sáng sớm. Anh mở máy tính của Tô Mạt điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng anh phát hiện một file nằm ở sâu trong mục lục. File đó có tên đơn giản là Hoang, Hoang, phiên âm của chữ Vương. Tim anh bất giác đập nhanh hơn. Anh lập tức mở ra, bên trong chỉ có hai tấm ảnh, trong ảnh chỉ có hai người. Ảnh chụp họ từ rất lâu trước kia. Lúc đó, ánh mắt của hai người còn né tránh, nụ cười khách sáo, thái độ đề phòng nhưng lại không thể kiềm chế. Góc truyện audio.com, ước muốn xích lại gần đối phương. Tất cả dường như đã xảy ra từ rất lâu nhưng cũng giống mới chỉ ngày hôm qua. Vương Cư An nhìn đăm đăm một hồi. Khi định thần, anh bất giác lắc đầu, nhếch miệng. Anh thầm nghĩ, ít nhất cô ấy cũng để tâm đến mình. Anh chợt cảm động vì ý nghĩ này. Toàn thân anh vô cùng nhẹ nhõm, trong lòng phơi phới. Bên ngoài có người gõ cửa, thư ký đi vào nói nhóm phóng viên của một tờ báo đã tới nơi, nhắc anh chuẩn bị phỏng vấn. Vương Cư An đi ra ngoài, nhiệt tình bắt tay, hàn huyên với đối phương. Cô phóng viên trẻ tuổi tỏ ra rất chuyên nghiệp, biết cách ăn nói. Đầu tiên, cô ta nghiêm túc phỏng vấn anh về phương hướng phát triển của công ty và các dự án. Cô ta cũng hỏi về quá trình đi du học của anh. Tất cả diễn ra bình thường, ai ngờ ở câu cuối cùng, cô phóng viên đột nhiên chuyển đề tài. Bên ngoài lúc nào cũng có tin đồn về chuyện tình cảm của Vương Tổng, có thể nói vô cùng phức tạp, khó bề phân biệt thật giả. Không biết Vương Tổng có hứng thú nói một chút về chuyện tình cảm với công chúng không? Ví dụ, anh định lúc nào mới bước vào cuộc sống hôn nhân? Anh có yêu cầu gì về một nửa của mình? Anh đã gặp người phụ nữ như vậy chưa? Trợ lý của anh cắt ngang. Những câu hỏi này đều liên quan đến chuyện riêng tư, trước đó chúng ta đã nói rõ chỉ bàn chuyện công việc. Cô phóng viên tỏ ra đáng tiếc. Đúng vậy, Vương Tổng có thể không trả lời. Vương Cư An im lặng nhìn bọn họ. Một lúc sau anh mới cất giọng bình thản. Tôi đã gặp một người phụ nữ như vậy. Trong phòng bỗng im lặng như tờ. Mọi người đều không ngờ anh lại phối hợp như vậy. Cô phóng viên vội lên tiếng. Nhất định cô ấy rất xuất sắc. Vương Cư An trầm tư một lát. Không, cô ấy không xuất sắc lắm. Cô phóng viên lại nói. Chắc chắn cô ấy phù hợp với yêu cầu về người bạn đời của anh. Cũng không phải, Vương Cư An nở nụ cười ôn hòa. Sau khi gặp cô ấy, mọi yêu cầu của tôi đều ném vào sọt rác. Cô phóng viên tỏ ra hiếu kỳ. Chắc cô ấy có điểm thu hút anh đúng không? Vương Cư An nói thẳng. Cũng không thể nói vậy, chuyện này chẳng có cách nào so sánh. Anh đột nhiên nhớ ra điều gì, như chìm vào hồi ức xa xưa. Anh cố gắng kìm nén, cất giọng nhẹ nhàng. Có người nói với tôi câu này. Đối với nhiều người, trên đời luôn tồn tại một đối tượng, bất kể cô ấy tốt hay xấu, chúng ta cũng không muốn đặt cô ấy ở bên cạnh người khác để so sánh. Bất kể cô ấy cao hay thấp, gầy hay béo, xinh đẹp hay xấu xí, lương thiện hay ác độc, bạn đều không muốn so sánh với người khác. Kết thúc cuộc phỏng vấn, Vương Cư An đi ra góc hành lang, đứng tựa vào cửa sổ hút thuốc. Tiết trời tháng 3, sau cơn mưa, gió thổi bên ngoài cửa sổ mang đến hơi nóng, khiến con người có cảm giác cuộc đời trôi vùn vụt. Vương Cư An thở dài, rút điện thoại dặn dò Lão Trương. Bây giờ chú hãy đến đón tôi, nhớ chuẩn bị hương nến và tiền vàng để tôi đi thăm mộ. Một lúc sau, anh lại gọi điện cho thư ký. Cô hãy đặt một vé máy bay đi Giang Nam càng sớm càng tốt. Dấu lớn diễn đàn Lê Quý Đôn. Giang Nam tháng 3, sắc xuân ngập tràn. Châu Viễn Sơn là tín đồ đạo cơ đốc, vì vậy Tô Mạt và anh chọn nhà thờ lớn nhất ở địa phương để tổ chức đám cưới. Ban đầu họ tưởng không đông khách, ai ngờ bà con họ hàng cộng thêm đồng nghiệp, bạn học của hai người cũng chật kín một gian phòng. Gia đình ông Trung đến Giang Nam từ 2 ngày trước, ngoài ra, mấy người bạn thân đưa cả con cái và đồng thủy. Gocchuyenaudio.com, An cũng đến chúc mừng. Trong đại sảnh nhà thờ ồn ào, náo nhiệt, Thanh Tuyền và một cậu bé tên Thạch Đầu làm thiên thần nhỏ đi trước. Hai đứa trẻ mặc đồ đẹp, hưng phấn chạy đi chạy lại nô đùa. Khắp nơi vang lên tiếng người lớn gọi nhau, trẻ con la hét. Tô Mạt ngồi ở phòng cô dâu cũng nghe thấy, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Phù dâu đang trang điểm thêm cho cô hỏi. Bên ngoài rất đông người, đúng không? Cô phù dâu trả lời. Cậu và ông xã mời những ai còn không biết. Thật ra người ta đến để giữ thể diện cho phụ nữ tái hôn ấy mà. Tô Mạt lườm bạn, cô phù dâu quan sát cô một lúc chau mày, nói. Nào, cô dâu phải cười tươi một chút, sao trông cậu chẳng tập trung gì cả. Mình nhớ lần trước có một bạn học kết hôn, cậu cười tít cả mắt. Tô Mạt cười cười, cô phù dâu thở dài. Mình suốt ngày làm phù dâu cho các cậu. Cậu cưới lần thứ hai rồi mà một nửa của mình vẫn chẳng thấy đâu, đúng là lo thật đấy. Tô Mạt nắm tay bạn, cứ thuận theo tự nhiên, cậu hãy tìm một người có điều kiện vừa tầm, tốt tính là được. Cô phù dâu nói, lúc kết hôn, chẳng có người nào nhắc đến tình yêu, ai cũng tỏ ra xem nhẹ. Cậu vờ vịt đúng không? Tô Mạt lặng thinh, một lúc sau mới lên tiếng, có thể gặp không thể cầu. Cô phù dâu cười, sâu xa thật đấy, Tô Mạt thở dài, mọi người đều nói phụ nữ tìm chồng nên tìm người yêu mình hơn mình yêu anh ta, như vậy anh ta mới càng đối xử tốt với mình. Cô phù dâu gật đầu, mình cũng nghĩ vậy, có thể nhìn ra, luật sư Châu đối xử với cậu rất tốt. Cuộc hôn nhân lần này chắc sẽ đến đầu bạc răng long. Tô Mạt không tiếp lời, chuyển sang chuyện khác, trước kia mình sống với đồng Thủy An vài năm, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình không hề hối hận. Mình từng yêu anh ta, mình cam tâm tình nguyện sống với anh ta, bất luận kết quả thế nào, mình cũng bằng lòng gánh chịu hậu quả. Nghe câu này, cô phù dâu cảm thấy không bình thường. Cậu sao thế, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Tô Mạt im lặng một lúc mới trả lời. Nói thật, lần này kết hôn, trong lòng mình không chắc chắn lắm. Cô lấy hết dũng khí tiếp tục, dù tốt đến mấy cũng không phải điều mình mong muốn. Tại sao mình phải khiến bản thân chịu ấm ức? Cô phù dâu kinh ngạc nhìn cô. Tô Mạt quan sát mình trong gương, đôi tay đeo găng màu trắng của cô nắm chặt. Cô đột nhiên túm tay phù dâu, cắt giọng khẩn cầu. Phiền cậu đi gọi anh Viễn Sơn vào đây giúp mình cần nói chuyện với anh ấy. là mình có lỗi với anh ấy. Cô phù dâu không tin nổi vào tai mình. Cậu điên rồi, đến lúc này rồi mà cậu còn muốn hủy đám cưới. Bọn mình chưa đăng ký kết hôn, đám cưới vẫn chưa bắt đầu. Bây giờ là cơ hội cuối cùng của mình. Bên ngoài dần trở nên yên tĩnh, tiếng mục sư vang lên rõ ràng. Hôm nay, chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho người anh em Châu Viễn Sơn và cô Tô Mạt tại Thánh đường Trang Nghiêm trước mặt Thượng Đế và các vị quan khách. Trong Kinh Thánh Tân Ước thần nói, người đó sống một mình không tốt, ta phải tạo ra một bạn đời cho anh ta. Các bạn cũng nên ghi nhớ, các bạn không phải một mình bước vào hành trình của đời người. Khi đối diện với khó khăn, các bạn đừng sợ sệt, hãy mạnh dạn cầu xin sự giúp đỡ của người khác. Cô phù dâu nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt tiếc nuối. Bây giờ không còn cơ hội nữa, cậu phải đi ra ngoài rồi. Cô vừa dứt lời, bên ngoài có người tuyên bố cô dâu đi vào. Sắc mặt Tô Mạt tái nhợt, không biết trong lòng nghĩ gì, cô đứng dậy từ từ đi ra. Góc truyện audio.com, ngoài, trong lúc bước đi cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, mí mắt giật giật, hai tai ù ù. Cho đến khi đứng trước đám đông, cô vẫn chưa định thần. Cô như cảm thấy dòng máu chảy trong huyết quản bị đứt đoạn khi đi qua trái tim, khiến cô vô cùng khó chịu. Tô Mạt chưa bao giờ luống cuống như vậy. Mục sư mỉm cười, hỏi, ai đồng ý gả cô gái này cho vị tiên sinh kia? Bạn bè và người thân đều giơ tay. Tôi đồng ý, chúng tôi đều đồng ý. Mục sư lại hỏi, ai không đồng ý gả cô gái này cho vị tiên sinh kia? Mọi người cười ồ, mục sư vừa định đọc lời tuyên thệ, cửa nhà thờ đột nhiên bị đẩy ra. Mọi người đều quay ra phía sau. Ánh nắng chiếu vào, người đàn ông đứng ngược sáng nên đám đông không nhìn rõ gương mặt của anh, chỉ biết người đàn ông có thân hình cao lớn. Anh dõi mắt về phía trước, nhìn thấy cô dâu, anh lập tức đi tới. Tay anh cầm cây gậy ba tong, bước đi không tự nhiên, anh chỉ là một người què. Anh chẳng kiêng dè ai, thậm chí ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ. Trên suốt quãng đường đi vào, anh không rời mắt khỏi một người. Người đó mặc áo cưới trắng tinh khôi, nước mắt giàn giụa cũng chỉ nhìn anh. Năm 32 tuổi Tô Mạt tái hôn, cùng năm đó, cô sinh con trai, đặt tên là Chữ. Cách Chương.